Chương 977, Đế Phi nhường ngươi cũng không sao. 4. Như thế nào các vị còn muốn đổi Đế Phi chi vị? Lịch Thiện tức lười biếng nhìn xem chúng nhân nói. Hắn đôi mắt mang theo có chút khinh miệt còn có đối với nhà mình nữ nhân kiêu ngạo, tóm lại quét mắt phía dưới tất cả mọi người để cho bọn họ có chút xấu hổ vô cùng. Cái dạng này bọn họ còn thế nào dám đổi ai? Trước đó lý do là Vân Lam không đủ tư cách, ngu mỹ nhân mới thích hợp làm cái kia Đế Phi chi vị. Nhưng là bây giờ, lấy Vân Lam song dị năng cường giả thân phận, hơn nữa còn là những người khác không có cao cấp dị năng huyễn thuật dị năng có thể nhằm vào cao cấp dị năng giả. Nghĩ đến con rồng kia, dạng này biến thái dị năng liền bọn họ cũng không dám đối kháng nửa phần thực lực, ngu mỹ nhân tính cái gì không không dám, ta chúng ta làm sao dám đổi Đế Phi nương nương đâu? Chính là chúng ta chỉ là tới hỏi một chút đại nhân có cần hay không thiếp phi mà thôi. Ha ha, đúng đúng ngu gia chu đúng không? Thập đại trưởng lão lập tức ngoan mà ngu gia chu cũng không phải cùng ngu xuẩn, thức thời là tuấn kiệt, tự nhiên biết rõ lúc này không thể đắc tội Vân Lam, bởi vì bọn hắn căn bản đắc tội không nổi. Đối với song dị năng giả mà nói chỉ có nịnh nọt nào dám đắc tội ai trừ phi bọn họ nghĩ quẩn. Nhưng mà một bên ngu mỹ nhân nhìn thấy thập đại gia chu còn có ngu gia chu thái độ đều không khỏi giật mình nói, cha ta mới không cần làm thiếp phi. Thế nhưng là ngu gia chu lại là nhìn xem nàng cả giận nói, ngươi có thể làm tại Đế Phi nương nương bên cạnh làm thiếp phi đã là ngươi vinh hạnh. Không sai, ngu gia chu hiện tại cảm thấy nữ nhi của hắn nếu quả thật làm bên trên một cái thiếp phi đều đã coi là tốt. Nhưng là bây giờ nhìn đế tức còn có Đế Phi nương nương thái độ, khả năng căn bản liền sẽ không tiếp nhận nữ nhi của hắn. Nhưng là, vượt quá hắn dự liệu là, không nghĩ tới một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến kỳ thật QNZ cũng không phải là không thể được tất cả mọi người giật mình. Bọn họ nhìn về phía Vân Lam, không khỏi chấn kinh. Cái gì Đế Phi nương nương nói cái gì? Ngay cả Lịch Điện Tức cũng không khỏi nhìn về phía Vân Lam. Hắn thon dài lớn tay nắm chặt Vân Lam tay. Trong đôi mắt lên án. Chẳng lẽ ngươi không cần ta nữa sao? Vân Lam nhìn xem Lịch Điện Tức biểu lộ, không khỏi muốn cười, sau đó hồi nắm chặt lại biểu đạt trong lòng mình đáp lại. Lịch Điện Tức tâm buông lỏng, liền theo Vân Lam đi. Hiện tại Lịch Điện Tức coi như tại Vân Lam như thế nào đi nữa thân mật hô động tất cả mọi người cảm thấy bình thường. Nếu như bọn họ có một cái cường đại như vậy thê tử, chỉ sợ bọn họ QNZ sẽ như thế. Mặc dù bọn họ là diễn kịch giả vờ giả vịt cũng sẽ thoạt nhìn rất sủng ái. Mà thập đại trưởng lão QNZ bắt đầu hoài nghi Yến Tuần Đại Nhân là không có điều tra rõ ràng Vân Lam thân phận cho nên mới như thế cảm thấy. Nhìn tới, Yến Tuần Đại Nhân nói đế tức động thực tình nhưng thật ra là không biết Vân Lam giá trị bản thân để cho đế tức để ý cho nên mới sinh ra như thế hiểu lầm. Nhưng mà đầu này ngu mỹ nhân lại là nhìn xem Vân Lam cau mày nói, ngươi mới vừa mở miệng liền bị ngu gia chu hung ác trợn mắt nhìn một chút, sau đó mới không cam tâm đổi giọng. Đế Phi nương nương có ý tứ gì để cho nàng gả cho đế tức? Thế nhưng là, chỉ làm thiếp phi nàng thật không cam lòng. Nhưng mà, Vân Lam lại làm sao có thể không biết nàng suy nghĩ trong lòng? Thế là môi sinh vừa câu nói, nếu như ngươi muốn làm đế phi, vị trí này cho ngươi QNZ không có quan hệ. Nàng cảm thụ trong tay đại thủ nắm chắc nàng, dạng như vậy hiển nhiên chính là tâm tình không vui. Thế nhưng là Vân Lam vẫn như cũ nhìn xem ngu mỹ nhân, không có bỏ qua nàng trong đôi mắt kinh hỉ. Thật là ngu mỹ nhân nhìn xem Vân Lam bộ dáng, mặc dù cao hứng trong lòng, nhưng là y lìa nguyên có chút cảnh giác, đế phi nương nương sẽ không đùa ta đi. Chương 978, bán giảm giá đế phi vi, nam. Tự nhiên không phải nói đùa, Vân Lam biểu lộ nghiêm túc nói. Mà chung quanh thập đại trưởng lão cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không biết Vân Lam là ý tưởng gì chẳng lẽ. Đế Phi nương nương đối với dị hoàng đại nhân không phải thật sự tình yêu cho nên không nghĩ cái này Đế Phi chi vị. Thế nhưng là, nhìn một bên dị hoàng đại nhân sắc mặt âm trầm bộ dáng làm sao có thể đồng ý Đế Phi nương nương cường đại như vậy trợ thủ rời đi? Bất quá, nếu quả thật hai người có thể rời đi mà nói, đây cũng là đối với thập đại trưởng lão mà nói để cho bọn họ vui vẻ sự tình. Nhìn tới, Vân Lam thật đúng là bọn họ người, thay bọn họ suy nghĩ. Ngay cả ngu gia chu cũng là nghi hoặc không hiểu nhìn xem Vân Lam, không biết nàng vì sao không muốn cái này đế phi chi vị. Nhưng mà, nhìn xem tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu biểu lộ, Vân Lam bình tĩnh phi thường nói, cái này đế phi chi vị xác thực có thể cho ngươi, chỉ bất quá cũng không phải cho không. Cho nên, là có điều kiện. Đám người giật mình, không phải cho không. Ngu mỹ nhân nghe xong, ngược lại trong lòng buông lỏng, thiên hạ vốn là không có miễn phí ăn cơm trưa, có điều kiện ngược lại để cho nàng yên tâm một chút. Thế là nàng xem thấy Vân Lam nói, không biết đế phi nương nương muốn cái gì, tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam, đều chờ đợi nàng lúc này đáp án. Một cái song dị năng cường giả nghĩ muốn đổ nhất định không đơn giản a, liền đế phi chi vị đều coi thường. Chẳng lẽ nàng là muốn cái gì bảo bối ngu ra chu cu nở dê trở lấy Vân Lam đòi hỏi quá đáng. Nhưng mà, lúc này lịch tiện tức phảng phất đã đoán được Vân Lam muốn là cái gì, chỉ bất quá, nữ nhân này, thế mà lấy chính mình đế phi chi vị đi đổi không khỏi. Lịch tiện tức khuôn mặt càng thêm nặng nề quả nhiên. Vân Lam nhìn xem ngu ra chu chậm rãi phun ra hai cái nói, tinh tệ nhàn nhạt hai chữ lại. Làm cho trong điện thập đại trưởng lão còn có ngu ra chu đám người giật mình. A cái gì tinh tệ, bọn họ cho rằng là cái gì, nghe được tinh tệ hai chữ có chu tờ sững sờ, không nghĩ tới lại là tiền, cái này có chu tờ để cho bọn họ phản ứng không kịp. Đế phi nương nương muốn theo cầm nàng đế phi nương nương đổi tiền, cái này thực sự có chút phong cách vẽ không đúng. Tinh tệ hoặc là tại ngoại vi chi thành rất khó được, tại nội thành cu nở dê chân quý. Nhưng là, tại trung tâm thành nhiều lắm là chỉ có thể coi là tương đối xa xỉ thôi, ở thiên giới càng là phổ biến. Mà thiên giới bên trong giống ngu diêm thế gia lớn như vậy ẩn thế gia tộc mà nói liền không coi vào đâu, bọn họ làm sao cu nở dê không nghĩ tới. Vân Lam thế mà lại muốn cái này không sai, chính là tinh tệ cái này đế phi chi vị liền bán cho các ngươi. Thế nào ngu gia chu, các ngươi có muốn không, Vân Lam khiêu mi nói. Nhưng mà, nghe nói như thế thời điểm tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn xem lịch tiện tước. Lần này không là bọn họ có đồng ý hay không mà là dị hoàng đại nhân đến cùng lúc này tâm tình gì, quả nhiên, bị khiêu khích hoàng uy dị hoàng đại nhân mặt đều xanh. Nhìn thấy cái bộ dáng này, ngu mỹ nhân ngược lại là vui vẻ. Hứ ngươi cho rằng ngươi một cái song dị năng giả liền có thể được sủng ái mà kêu đế tước, ngươi thấy không ngươi muốn nữ nhân là cái gì, mặt mũi bất quá ỷ vào bản thân song dị năng năng lực ngay ở chỗ này khoe khoang. Không sai, đối với nàng mà nói. Vân Lam tuyệt đối không phải nói thực. Chỉ sợ cũng giống loại kia, cố ý ở trước mặt nàng khoe khoang dị hoàng cỡ nào sủng nàng đảm nhiệm hành vi tình dục một loại khảo nghiệm cùng khoe khoang. Cho nên, nàng xem thấy Vân Lam khuôn mặt một tia ưu quang sau đó ra vẻ có chút khó khăn nói, đế phi nương nương, không tốt ra ngài dạng này, không có nghĩ qua dị hoàng đại nhân ý nguyện sao, ta xem hắn nhưng là rất thích ngươi. Ngài nói như vậy tinh tệ liền có thể đổi đế phi vị trí. Cú nở dê thực sự quá đau đớn dị hoàng đại nhân tâm. Chương 979, Mê Chi tự tin tâm tình, 6. Nàng nói xong lơ y na y còn nhìn một chút lịch tiện tức biểu lộ, liền đợi đến lịch tiện tức nổi giận. Nhưng mà, lịch tiện tức lại là trầm mặc như trước lấy không nói lời nào. Ngu mỹ nhân không khỏi có chút ảo não, chẳng lẽ, song dị năng giả liền trọng yếu như vậy sao, nàng cảm thấy lịch tiện tức là bởi vì Vân Lam thân phận song dị năng giả mới như thế ẩn nhẫn nàng. Nhưng mà, Vân Lam nhìn xem ngu mỹ nhân biểu lộ, tự nhiên biết rõ nàng đang suy nghĩ gì mà là một bộ ngạo mạn bộ dáng, như thế nào dị hoàng đại nhân không có ý kiến, chẳng lẽ, các ngươi không dám sao, câu nói sau cùng, cũng coi là khiêu khích ý nghĩa. Quả nhiên, nghe nói như thế, ngu mỹ nhân cũng là giận, Vân Lam liền lời này đều đã nói ra miệng, liền coi như bọn họ tiếp nhận dạng này giao dịch cũng không phải bọn họ sai. Thế là ngu mỹ nhân cắn răng một cái. Tất nhiên đế phi nương nương khăng khăng như thế nào, chẳng lẽ, chúng ta còn có thể cự tuyệt hay sao, đây là Vân Lam ý nghĩa, coi như dị hoàng đại nhân trách tội, đó cũng không phải là các nàng sai. Bất quá, nếu như giao dịch này thực hoàn thành, cũng coi là tròn nàng một giấc mơ đẹp. Cớ sao mà không làm thế là, ngu mỹ nhân tiếp tục nói, không biết đế phi nương nương bao nhiêu tình tệ nguyện ý nhường ra cái này đế phi chi vị đâu, nàng xem thấy Vân Lam. Biết rõ đối phương dạng này ra giá chắc chắn sẽ không quá thấp, nhưng là cu nở dê không nghĩ tới lại là không nhiều. 100 tỷ Vân Lam khiêu mi thản nhiên nói. Bộ kia tùy ý bộ dáng lại là để cho ngu mỹ nhân còn có ngu già chu trừng to mắt. Cái gì 100 tỷ tinh tệ, cái số này nếu như nói vàng bạc châu báu bọn họ tự nhiên không để vào mắt, nhưng là tinh tệ lời nói hiển nhiên là một cái phi thường lớn con số. Vừa mới bắt đầu xác thực nói tinh tệ đối với bọn họ mà nói không tính là gì, nhưng là 100 tỷ vậy cũng phải móc sạch bọn họ hơn phân nửa ẩn thế gia tộc, ngay cả thập đại trưởng lão đều không khỏi liễu lơi. Bất quá đối với bọn họ mà nói, mặc dù hiểu cái số này giật mình, nhưng là cu nở dê hợp tình hợp lý. Bằng không thì đế phi nương nương cũng sẽ không nói dùng tinh tệ. Hiển nhiên kết quả không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không sai, làm sao chẳng lẽ đế phi chi vị còn không đáng 100 tỷ tinh tệ sao? Vân Lam hề vài thần sắc hoàn toàn coi nhẹ bên cạnh nam nhân trầm thấp má ép. Đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ dám nói không đáng sao? Đương nhiên không dám. Bất quá bọn hắn nói giá trị, đương nhiên lại không dám. Bởi vì đế phi chi vị căn bản chính là vô giá, chỗ nào có thể dùng tinh tệ cân nhắc? Chẳng qua nếu như nói thật muốn dùng tinh tệ mà nói, 100 tỷ con nở thìa ưu rất nhiều, bởi vì dị hoàng thế nhưng là dị năng đại lục cấp bờ ơ cờ cao nhất vị trí, đế phi cũng là bài liệt, có thể đủ tiền mua được căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Mặc dù bây giờ dị hoàng vị trí không có trước kia thời kỳ đỉnh phong như vậy đáng giá tiền, thế nhưng là đó cũng là dị hoàng A không không phải. Chúng ta chỉ là xác nhận, đế phi nương nương thật muốn bán cái này đế phi chi vị sao? Ngu gia Chu khuôn mặt cứng ngắc nói. Kỳ thật, với hắn mà nói, 100 tỷ tinh tệ thế nhưng là hơn phân nửa gia tộc tích xúc á. Đế phi vị trí cho dù tốt, nhưng là bây giờ dị hoàng cũng là rồng trong vũng bùn, mua một cái dạng này vị trí với hắn mà nói thật có điểm không đáng. Trừ phi, đế tước tự mình lôi kéo bọn họ. Bằng không thì, cái này đại giới rất lớn, bởi vì đế tước cũng không có nói phải đứng ở bọn họ bên này, bọn họ cũng không có cùng dị hoàng đại nhân ký lập khóa lại minh ước. Cho nên cái này đế phi vị trí tương lai chịu hay không chịu sủng không nhất định, chủ yếu là dị hoàng đại nhân còn không lấy bọn họ thế ra tốt, liền mất cả trì lẫn trải. Mặc dù bọn họ lần này tới lúc đầu ngay từ đầu liền chuẩn bị muốn cho ngu mỹ nhân làm đế phi, nhưng là bây giờ quanh co rất nhiều thứ đều biến vị, bọn họ cũng không có đến lúc loại kia mê chi tự tin tâm tình. Chương 980, một đầu sông tới, 7. Hiện tại phải trả giá thật lớn cũng không giống nhau, tự nhiên không thể đánh đồng với nhau, tự nhiên là thật. Nếu như ngu gia Chu nguyện ý, tùy thời có thể thanh toán sau đó đế phi chi vị chính là ngu tiểu thư. Vân Lam vẻ mặt thành thật. Nhưng mà, lịch hiển tức khi áp từ đầu tới đuôi cũng là âm trầm bất quá, cũng chính bởi vì hắn không nói gì, cho nên tất cả mọi người cảm thấy hắn mặc dù không vui bản thân uy nghiêm bị khiêu khích, nhưng là bởi vì Vân Lam thân phận nguyên nhân mà là phóng túng nàng. Cho nên, nghe được Vân Lam lời nói, ngu mỹ nhân thực động lòng nàng xem nhìn ngu gia chủ đạo, cha nhưng mà ngu gia chu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem nhìn ngu mỹ nhân một chút. Lúc mới bắt đầu thời gian hắn sủng ái nữ nhi này theo nàng đến. Biết rõ nàng ưa thích đế tước, cho nên muốn uy hiếp đế tước đáp ứng. Nhưng là bây giờ, cũng coi là nhi nở do ra nở dê. Đế tước có Vân Lam sau căn bản không có khả năng thụ hắn uy hiếp mà đổi đế phi chi vị, cho dù hắn nữ nhi làm đế phi cu nở dê hàng không được đế tước dạng này. Nam nhân hiện tại đế phi nương nương nói muốn bán cho hắn, nhưng là, còn lấy như thế đại giới. Bọn họ kết quả cuối cùng căn bản chính là mất cả trì lẫn trải. Chỉ có thể nói nữ nhi hắn quá ngây thơ rồi, không thấy Vân Lam trước đó có lẽ hắn đối với nữ nhi của mình còn có gia tộc mình rất tự tin. Nhưng là, tại gặp qua Vân Lam về sau, hắn căn bản là không còn báo ý nghĩ thế này. Cho nên thế nhưng là, đế phi nương nương, 100 tỷ tinh tệ thực sự quá nhiều. Chúng ta ngu diêm thế ra chỗ nào có thể lấy ra nhiều như vậy, ai chỉ có thể xin lỗi hắn giả bộ một mặt khó xử. Thế nhưng là, ngu mỹ nhân căn bản chính là một đầu sông tới, nàng xem thấy ngu gia chủ nói, cha, rõ ràng im miệng. Ngu gia chủ nhìn xem ngu mỹ nhân cả giận nói. Nhưng mà, nhìn xem hai người như thế Vân Lam tự nhiên nhẹ cười cười, nhiều sao không quan hệ. Bên cạnh còn có thập đại trưởng lão. Bọn họ nên có thể vì các ngươi chia sẻ một chút mà. Thập đại trưởng lão nghe nói như thế cũng là kịp phản ứng, bọn họ nhìn xem nửa đường bỏ cuộc ngu gia chu lập tức tâm thần một trận giật mình. Phải biết, so sánh với Vân Lam, bọn họ hiện tại càng hy vọng ngu mỹ nhân làm đế phi chi vị. Mở ra Vân Lam cùng đế tức cái này cường cường liên thủ thế cục còn có thể thực hiện yến tuần đại nhân bản giao đổi một cái đế phi yêu cầu, đồng thời bây giờ còn có thể đến giúp ngu gia chu bày ra tốt một mũi tên chúng ba con chim á. Bọn họ thế nhưng là thập đại gia tộc, 100 tỷ tinh tệ đối với bọn họ mà nói chia sẻ mở liền không coi vào đâu. Thế là, nhìn xem một mặt khó xử ngu gia chu, thập đại trưởng lão lập tức nói ra đúng á ngu gia chu, 100 tỷ tinh tệ xác thực rất nhiều. Nhưng là nếu như ngu tiểu thư thực nguyện ý chúng ta có thể giúp người hoàn thành ước vọng a. Chính phải chính phải, 100 tỷ tinh tệ chúng ta thập đại gia tộc chia sẻ chi trả kỳ thật cu nở dê không tính được cờ cái gì, chớ không nên trễ mãi ngu tiểu thư trung thân đại sự mới đúng ân. Ngu tiểu thư tất nhiên ưa thích dị hoàng đại nhân, Ngu Gia Chu liền không nên ngăn cản. Thập đại trưởng lão vô cùng nhiệt tình ước gì ngu mỹ nhân đem Vân Lam cho thay thế, có lẽ ngay từ đầu bọn họ sẽ cảm thấy ngu mỹ nhân gả cho đế tức mang đến tốt trợ lực, nhưng là muốn so bắt đầu Vân Lam mà nói, bọn họ tình nguyện ngu mỹ nhân gả cho đế tước. Thế nhưng là, nghe được thập đại trưởng lão lời nói, Ngu Gia Chu lại là quyết đoán nói, ngu mộ cảm ơn trước kỳ đại trưởng lão hảo ý, thế nhưng là chỉ sợ ngu mộ y hề nguyên không thể đáp ứng rồi. Mọi người vừa nghe vì sao cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt, Ngu Gia Chu lại thế nào đột nhiên lại muốn từ bỏ, nhưng mà, ngu mỹ nhân cũng là trợn to con mắt nhìn xem Ngu Gia Chu, cha, ngài không phải nói đáp ứng ta sao. Chương 981, cầm các ngươi tiền xử lý các ngươi, 8. Mà Ngu Gia Chu lại là không để ý tới nàng, chỉ là cung kính nhìn xem Vân Lam nói, ngu mội chẳng qua là cảm thấy đế phi nương nương thân phận tôn quý, ngu mộ nữ nhi còn không xứng với làm cái này đế phi chi vị thôi. Kỳ thật nghe được thập đại trưởng lão thay hắn chia sẻ tinh tệ lời nói, hắn quả thật có qua động tâm. Nhưng là, nhìn một chút một bên không nói lời nào Lịch Thiện Tước, hắn ý liền nguyên biểu hiện quyết đoán. Vân Lam nói hắn nơi nào đến chi khí nguyên lai, là muốn Lịch Thiện Tước cho hắn một cái hạ bậc thang A, đồng thời muốn cho Lịch Thiện Tước thừa nhược đối với nữ nhi của hắn tốt. Điều này đại biểu mặt khác tổng cộng đối với ngu Diêm thế gia bày ra tốt phương thức. Nhưng mà, lấy Lịch Thiện Tước tính cách, Vân Lam chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều quá, bởi vì Lịch Thiện Tước hiện tại không phát uy nhục nhã hắn đã coi là tốt, còn lấy lòng nằm mơ liền xem như nàng, hiện tại lại cũng không dám quay đầu nhìn Lịch Thiện Tước biểu lộ. Nhưng mà, ra ngoài ý định là có thể nhàn nhạt giọng nam truyền đến, Vân Lam soát quay đầu lại sau đó nhìn Lịch Thiện Tước. Nhìn xem cái này gương mặt tuấn tú. Đột nhiên minh bạch, hắn là đang giận. Không khỏi có chút buồn cười, kỳ thật bản thân dạng này hành vi quả thật có chút quá mức, nhưng là, chờ một lúc nàng sẽ hướng hắn giải thích. Nghe được Lịch Thiện Tước thanh âm, quả nhiên, ngu gia chủ thần tình chậm chậm, ngu mỹ nhân khuôn mặt đều sáng nửa phần. Quả nhiên, nàng vẫn là cơ hội. Liên Vân Lam cái này không biết tốt xấu tính cách, đế tước tổng sẽ chán ngán nàng. Hừ, song dị năng giả lại như thế nào, các nàng ngu Diêm thế gia nhất định có thể đủ là đế tước mang đến lợi ích, ngay cả thập đại trưởng lão đều một mặt kinh hỉ, đế tước thế mà đáp ứng rồi, đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Nhìn tới, song dị năng giả cùng ngu Diêm thế gia trước mặt, dị hoàng đại nhân lựa chọn ngu Diêm thế gia chỉ bất quá, cái này đối với bọn họ mà nói lại là cực tốt tin tức, bởi vì ngu Diêm thế gia cái này đức hạnh, tuyệt đối không sánh bằng song dị năng giả đáng tiền. Thật không biết đế tước đang suy nghĩ gì, nhưng mà, nghe được Lịch Thiện Tước lời nói, Ngu Gia Chu rốt cục thở dài một hơi sau đó che giấu đi kích động giả bộ như bình tĩnh hồi đáp, tất nhiên dị hoàng đại nhân đồng ý, ta liền không có gì để nói nhiều. Chỉ bất quá làm sao Vân Lam khiêu mi nhìn xem hắn, nhưng trong lòng đã làm mặt khác dự định. Chỉ bất quá ngu mỗ hy vọng dị hoàng đại nhân có thể cưới hỏi đàng hoàng chúng ta ngu Diêm thế gia nữa nhi. Nói xong lơ y na y. Tâm hắn đều sách mấy sách. Mà Lịch Thiện Tước nghe được cưới hỏi đàng hoàng bốn chữ lúc mới vừa muốn mở ra miệng mai hình thức thời điểm không có vấn đề, Vân Lam một mặt sảng khoái. Sau đó tiếp tục nói, bất quá, ta hy vọng có thể lấy trước được tinh tệ, về sau các ngươi sự tình, ta liền không còn quản nhiều. Vân Lam nói như vậy rất bình thường, bởi vì nàng lúc đầu phải làm sự tình chính là rời khỏi liền tốt cho nên lấy trước được tinh tệ một chút QNZ không kỳ quái. Có thể cái này đế phi nương nương yên tâm Ngu Gia Chu còn có thập đại trưởng lão bảo đảm nói. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến thay thế đế phi bắt đầu cho rằng rất đơn giản, không nghĩ tới trung gian đã là tử lộ bây giờ lại là tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn. Ngay cả ngu mỹ nhân cũng giống như là đang nằm mơ, nàng không hiểu Vân Lam đến cùng ý tưởng gì, chẳng lẽ nàng không thích đế tức cái kia, ta liền đợi đến các vị tinh tệ trước ý là không có tinh tệ, nàng sẽ không rời đi. Đám người đã hiếu kỳ Vân Lam làm sao một cường giả như vậy tham tài, đồng thời lại hiếu kỳ Vân Lam muốn nhiều như vậy tinh tệ chẳng lẽ chuẩn bị quy ẩn núi rừng, thế nhưng là nhất định bọn họ sẽ không biết, bởi vì nếu như biết rõ Vân Lam chuẩn bị cầm lấy bon nở họ tiền sau đó tiêu diệt bọn họ cũng sẽ không như bây giờ tùy tiện bình tĩnh liền đáp ứng Vân Lam. Mà một bên Lịch Thiện Tước cũng là mơ hồ biết rõ, Vân Lam động lực. Nhìn tới Lam Nhi là muốn cho đối phương mở ăn không thừa nhược sau đó chuẩn bị cầm tiền liền trở mặt không quen biết loại này vô lại hành vi chỉ sợ cũng chỉ có nhà hắn không cần mặt mũi Lam Nhi có thể làm. Chương 982, cưới hỏi đàng hoàng, 1. Lịch Hiển tức đối với Vân Lam loại này đùa tiểu cầu phương thức biểu thị rất bất lực nhổ nước bọn. Liền như là ngươi qua đây a tới ta liền cho ngươi, kỳ thật Vân Lam cũng sẽ không thực đem đế phi chi vị nhường ra đi, chẳng qua là muốn cái kia 100 tỷ tinh tệ thôi. Nhưng là mặc dù như thế, Lịch Hiển tức cu nở dê biểu thị tức giận. Bởi vì, tiểu ni tử này lại muốn đem hắn bán đi mặc kệ thật giả, hắn đều không vui. Lịch Hiển tức bản thân lì hệ nở là một cái lớn bình giấm. Tự nhiên là gấp bội so đo phương diện này sự tình. Nhưng mà Vân Lam lại là không để ý tới hắn, bởi vì nàng dạng này tự nhiên là có nhất định nguyên nhân. Quả nhiên, nàng nói cho hết lời, thập đại trưởng lão vẫn là ngu gia Chu lập tức nói, đế phi nương nương, tinh tệ chúng ta nhất định một phần không thiếu đưa đến ngài trong tay. Đúng a hai ngày sau chúng ta liền gom đủ sau đó để cho người ta đưa vào trong điện cho đế phi nương nương, hôm nay khẳng định không thể nào. Dù sao hai bên tập hợp còn muốn thời gian. Nhìn xem thập đại trưởng lão còn có ngu gia Chu cam đoan Vân Lam cả cười cười, tốt lắm cái kia ta liền trong điện chờ, bộ dáng kia cũng là nói cho mấy người, tiền không đến nàng chắc là sẽ không thoái vị. Bất quá, đám người đương nhiên biết rõ đây là nhất định phải, cho nên, vội vàng nói, tự nhiên, xin mời đế phi nương nương yên tâm đi. Nhưng là lúc này đột nhiên, ngu gia Chu nhìn một chút Vân Lam muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao ngu già Chu còn có chuyện gì sao? Vân Lam đôi mắt thâm thúy nhìn xem hắn, bên trong ý vị không hiểu, nhưng mà ngu già Chu sững sờ sau hiểu cắn răng nói, hồi đế phi nương nương, chúng ta hy vọng dị hoàng đại nhân có thể đến lúc đó cưới hỏi đàng hoàng, ba xính sáu lễ cưới nhà ta ngu nhi, sau đó đại cáo thiên giới, cùng dân cùng vui mừng. Hắn nhìn xem Vân Lam còn có lịch tiện tức xoay người cung kính nói, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng là bởi vì hắn biết rõ ngay cả Vân Lam cũng chưa từng ba xính sáu lễ cưới hỏi đàng hoàng, cho nên tự nhiên sợ bản thân sách yêu cầu này mà đắc tội Vân Lam. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói Vân Lam lại là chậm rãi câu lên môi, nàng bởi vì đã sớm biết nhưng lại không đặc biệt gì ngoài ý muốn phản ứng mà ngu ra Chu cu nở dê không biết mình nói lời này đắc tội không phải Vân Lam mà là đằng sau đã ma áp trận nào đó cái nam nhân. A cưới hỏi đàng hoàng các ngươi thế nhưng là, Lịch Hiển tức lời còn chưa nói hết. Có thể Vân Lam thanh âm lại truyền tới Lịch Hiển tức xoát quay đầu nhìn về phía Vân Lam, nữ nhân này, thực là muốn bán hắn đi. Mà Vân Lam cũng là quay đầu lại đối mặt Lịch Hiển tức, cái kia trong đó uy hiếp không cần nói cũng biết, chỉ bất quá chỉ có Lịch Hiển tức mới có thể xem hiểu. Ý nghĩa chính là ngươi dám không đáp ứng thử xem. Vân Lam biết rõ Lịch Hiển tức đã rõ ràng nàng chẳng qua là tại cho ngu gia Chu ngân phiếu khống. Cho nên, hiện tại chỉ cần Lịch Hiển tức miệng phối hợp, nam nhân này liền điểm ấy cu nở dê không chịu nhượng bộ mà nói, nàng quay đầu nhất định đánh chết hắn. Phải biết, hiện tại cờ N tính toán lâu dài, không thể chỉ quan tâm trước mặt nhất thời ngọt ngào. Chỉ có diệt thập đại gia tộc, mới có bọn họ tốt hơn về sau, cho nên nàng khuôn mặt yêu kiều cười nhìn xem Lịch Hiển tức nói, ngu tiểu thư là bốn đại gia tộc một trong đại tiểu thư, thân phận không giống như xưa, cái này điểm yêu cầu vẫn là không quá phận. Đúng không dị hoàng đại nhân cuối cùng bốn chữ đặc biệt ngọt, nhưng là tại Lịch Hiển tức lỗ hai bên trong tự nhiên không phải thật sự ngọt mà là nồng đậm uy hiếp. Sở dĩ làm thê quản nghiêm hắn, dám phản kháng sao vấn đề tự nhiên là không dám. Thế là Lịch Hiển tức chỉ có thể trong lòng vạn phần biệt khuất còn có phiền muộn nhìn xem ngu gia Chu, ánh mắt giết toàn bộ phát tiết đến ngu gia chủ thân bên trên, a tự nhiên có thể thanh âm âm trầm để cho người ta một hơi khí lạnh. Chương 983 Quang Minh chính đại cùng một chỗ. 2. Ngu gia Chu không nghĩ tới Lịch Hiển tức thế mà lại đáp ứng, chỉ bất quá mặc dù lời nói kia bên trong ngữ khí tương đối khủng bố, nhưng vấn đề là đáp ứng liền tốt, ngay cả ngu mỹ nhân cù nở dê không nghĩ tới Lịch Hiển tức sẽ đáp ứng, nàng kinh hỉ trừng to mắt. Thế là bao quát thập đại trưởng lão bọn người mừng rỡ như điên nói, vậy bọn ta ngay ở chỗ này trước chúc mừng dị hoàng đại nhân. Đu nở dê vợ ơ chúc mừng dị hoàng đại nhân còn có ngu cô nương kết thành vợ chồng ha ha ngu gia Chu chúc mừng thập đại trưởng lão tự nhiên là vui vẻ, bởi vì thay cái đế phi hai mũi tên xong điều, đáp ứng rồi yến tuần đại nhân lại suy yếu đế tức trợ lực, cớ sao mà không làm, mặc dù không rõ ràng vì sao đế tức nguyện ý làm quyết định này, bọn họ suy đoán nên đế tức thì không muốn gây Vân Lam không vui a, cái này dù sao cũng là đế phi nương nương tự quyết định. Đế tước coi như không muốn mất đi đế phi nương nương cường giả như vậy chỉ sợ cũng không thể không thỏa hiệp. Hơn nữa, cùng ngu diêm thế gia đón dâu cu nở dê đồng dạng tính một chuyện tốt, cho nên tiếp thụ lấy cu nở dê không khó. Không gây đế phi nương nương tức giận lại có thể tiếp nhận ngu diêm thế gia cái này thông gia, tự nhiên tốt nhất quyết định chính là thỏa hiệp. Cho nên đối với đế tức quyết định, đây cũng là hợp tình lý đã như vậy, dị hoàng đại nhân, chúng ta liền lui xuống đu nở dê vở ơ y a đến lúc đó, chúng ta liền đợi đến uống dị hoàng đại nhân rượu mừng. Thập đại trưởng lão còn có ngu gia chu đều được hôm nay hài lòng nhất trả lời thuyết phục, cùng bọn họ trước khi đến mục tiêu không như mà hợp, tự nhiên trên mặt đều mang theo cười tủm tỉm nụ cười. Còn có hai ngày về sau, chúng ta tinh tệ cũng sẽ đưa đến hoàng điện, đế phi nương nương còn mời tiếp thu bọn họ nói xong câu nói sau cùng về sau, tại là một đám người liền tại mừng rỡ vạn phần bên trong lui xuống. Mặc dù cuộc giao dịch này có chút kỳ quái, nhưng là theo như nhu cầu cu nở dê không có gì đế phi nương nương cờ ân nở tinh tệ, mà bọn họ cờ ân nở đế phi chi vị, sở dĩ làm trao đổi hơn nữa gì đế cu nở dê đồng ý bất kể như thế nào truy cứu tới đều không phải là bọn họ sai. Bọn họ cũng là bị ép bất đắc dĩ, đặc biệt là ngu mỹ nhân, mộng đẹp trở thành sự thật, biết bao vui vẻ đầu này, nhìn xem thập đại trưởng lão còn có một mặt hưng phấn lui ra ngu mỹ nhân đám người. Vân Lam lại là khỏe miệng treo lên một vòng nụ cười lạnh lạnh. Chúc mừng sao ân, giấc mộng này xác thực làm rất tốt nhưng mà, ngay tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên, trong tay nàng liền một trận sức kéo, nàng cả người liền ngã xuống bên cạnh, đã rơi vào một cái rộng rãi cứng rắn ôm ấp tờ. Vân Lam mới vừa đối lên một đôi mê hoặc nhân tâm đôi mắt lúc. Đột nhiên, đối phương khuôn mặt tuấn tú liền đè ép xuống, sau đó môi mỏng hung hăng cắn nàng môi tê Vân Lam vừa mới đau hô lên. Đột nhiên, cái kia hôn liền ôn nhu xuống tới, sau đó nhu hòa lột vòng, hốt xâm nhập. Vương tọa phía trên, một đen một tím, hình thành tuyệt mỹ hình ảnh. Vân Lam ngồi ở lịch điện tức trên người ngã xuống, lịch điện tức chăm chú ôm ấp lấy nàng, cao lớn thân thể cúi xuống lộ ra trong ngực nữ nhân đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, hai tấm tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt hôn hít lấy, cực kỳ đẹp mắt. Thẳng đến Vân Lam môi bị hôn hơi đỏ sưng lúc, lịch điện tức mới thả qua nàng. Sau đó hẹp dài con ngươi sâu thẳm nói, Lam Nhi, ta thực sự là quá phóng túng ngươi hiện tại thậm chí ngay cả hắn đều muốn bán. Mà Vân Lam nhìn xem lịch điện tức u hoán khuôn mặt, hai tay hoàn bên trên cổ của hắn khó được nghiêm túc nói, đồ đần, ta làm sao bỏ được thật làm cho ngươi và người khác thành thân đâu ta biết, thế nhưng là giả, ta cũng không hy vọng bên ngoài tên của ta cùng người khác khóa lại cùng một chỗ. Lịch điện tức không vui nói. Vân Lam nghe xong, tâm ấm ấm. Sau đó chậm rãi thuận thế giống như mèo vậy nằm ở lịch điện tức trong ngực đôi mắt thăm thẳm nhìn về phía trước nói, chúng ta đổi lấy là chúng ta tương lai, nhanh lên giải quyết bọn họ, chúng ta mới có thể an tâm cùng một chỗ. Quang minh chính đại cùng một chỗ. Chương 984, trung cấp vị diện tụ quyển, 3. Quang minh chính đại cùng một chỗ. Lịch điện tức đôi mắt có chút co rụt lại đun nở dê vở ơ a hắn vẫn muốn cùng Lam Nhi cùng một chỗ. Lại là chẳng biết lúc nào đã hủy khuất bản thân Lam Nhi. Quang minh chính đại, mới là hắn yêu nàng phương thức tốt nhất. Cho nên, hiện tại chỉ bất quá nhẫn nhất thời, có thể đổi lấy tốt hơn tương lai. Xác thực tính không được cái gì tốt, lịch điện tức ôm chặt cổ Vân Lam, nhọn hoàn mị cái cằm nhẹ nhẹ đặt ở Vân Lam đỉnh đầu, môi mỏng mị hoặc dương lên liền để những người kia làm tiếp nằm mơ a hai ngày sau. Quả nhiên, 100 tỷ tinh tệ đúng hạn mà tới phủ đầy toàn bộ trạch thiên điện bên ngoài. Nguyên một đám thị vệ chọn một gánh ga nhờ Homergo, đội hình chỉnh tề, đội ngũ thật dài mà bên ngoài một chút cung nữ cu nở dê nhìn xem những cái này đội hình thận trọng nói, cái này đây là cái gì chẳng lẽ lại là dị hoàng đại nhân cho đế phi nương nương ban thưởng dù sao trước đó có qua một lần dạng này đội hình, cho nên bọn họ tự nhiên là nghĩ tới phương diện này. Nhưng mà, một chút do lý lẽ cung nữ lại là nhếch miệng nói, chỗ nào ai những cái này thế nhưng là ngu diêm thế gia ra mua đế phi chi vị tiền a cái gì mua đế phi chi vị đám người giật mình đúng a nghe nói đế phi nương nương đem đế phi chi vị bán cho ngu diêm thế gia. Không phải đâu đế phi chi vị còn có thể bán mà biết tình huống kia cung nữ lại là gật gật đầu. Đúng a nghe nói là 100 tỷ tinh tệ, đế phi nương nương liền đem đế phi chi vị bán đi. Chơi ạ 100 tỷ tinh tệ đám người giật mình đồng thời cu nở dê hâm mộ. Và nếu như ta có 100 tỷ tinh tệ liền tốt như vậy, liền có thể cùng dị hoàng đại nhân một vị cung nữ mắc cỡ đỏ mặt nói. Bất quá những người khác cu nở dê giống như nàng ý nghĩ, đúng a 100 tỷ tinh tệ lại có thể cùng dị hoàng đại nhân cùng giường chung gối, ngu tiểu thư thật đúng là hạnh phúc. Đối với các nàng mà nói, 100 tỷ tinh tệ mặc dù là giá trên trời bất quá vừa nghĩ tới dị hoàng đại nhân dung nhan, lập tức đã cảm thấy vạn phần đáng giá. Nếu như các nàng có 100 tỷ tinh tệ, QNZ nguyện ý đổi một cái dị hoàng đại nhân nam nhân hoàn mỹ như vậy. Bất quá đế phi nương nương thật đúng là bỏ được, dị hoàng đại nhân như thế thương nàng, nàng thế mà bộ dạng này làm. Chính là, nếu như là ta, ta nhất định sẽ không cần dạng này hái mộ hư vinh nữ nhân. Nhưng là, các nàng lại quên đi, ngồi lên đế phi chi vị vốn là đã vinh hoa phú quý, mà 100 tỷ tinh tệ lại là chết. Nếu thật là vì vinh hoa phú quý, Vân Lam căn bản không cần thiết đi đổi cái này 100 tỷ tinh tệ còn mất đi dị hoàng đại nhân dạng này nam nhân. Bất quá, các nàng làm sao có thể nghĩ tới chỗ này đâu, bởi vì đối với các nàng mà nói, Vân Lam vẫn luôn là các nàng ghen ghét đối tượng, cho nên vào trước là chủ mọi thứ đều sẽ hướng chỗ xấu nghĩ đi. Ai thực sự là đau lòng dị hoàng đại nhân, thế nhưng là, đế phi nương nương dạng này, dị hoàng đại nhân không tức giận sao? Các cung nữ hiếu kỳ nói. Có thể là dị hoàng đại nhân tâm đã ai tuyệt ta, một vị cung nữ thở dài nói. Đám người đồng dạng gật đầu tán đồng. Nhưng mà, so sánh với bên ngoài điện này, nghị luận ầm ĩ trong điện Vân Lam lại là nhắm mắt lại đang cùng chiến chiến câu thông. Trung cấp tụ quyển 2 tấm, trên lệnh cùng sơ cấp tụ quyển là giống nhau sao? Vân Lam nghi hoặc hỏi. Bởi vì, nếu như địa cầu 15 ngày, bên này 1 năm mà nói, còn đến cao ý giả mở cùng nhưng mà chiến chiến nói, chủ nhân không cần lo lắng. Sơ cấp vị diện tụ quyển là 15 ngày chênh lệch càng lớn, trung cấp vị diện tụ quyển 15 ngày rút ngắn chênh lệch thành có quan hệ trực tiếp, cao cấp vị diện tụ quyển 15 ngày chênh lệch có thể bản thân tùy ý điều chỉnh nguyên lai tụ quyển cũng phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Chương 985, lộ ra nguyên hình, 4. Nếu như, ta không có thăng cấp trung cấp tụ quyển mà nói, hiện tại nếu có việc gấp, cũng phải chờ bên này 1 năm chênh lệch mới có thể trở về sao? Vân Lam buồn bực nói. Nếu như chủ nhân có việc gấp, cái kia có thể dùng tiền đền bù giá 1 tấm trung cấp tụ quyển là có thể bớt 80%. Chiến chiến thanh âm tiếp tục nói. Vân Lam nghe xong, cảm giác muốn thổ huyết còn giảm còn 80% ưu đãi đền bù giá quả nhiên, chỉ cần có tiền, hệ thống cái gì đều có thể giải quyết. Nếu như tụ quyển hạn định 15 ngày, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ muốn ngốc 16 ngày làm sao bây giờ? Vân Lam cố tình gây sự nói. Nàng trước kia tại sao không có nghĩ tới vấn đề này? Không thể, bởi vì tụ quyển năng lượng có hạn, trừ phi đơn độc mua 1 tấm tụ quyển thay thế, nếu như chỉ là muốn kéo dài thời gian dài mà nói, sơ cấp tụ quyển là sự chọn lựa tốt nhất, hơn nữa đối với mà nói khá là rẻ. Chỉ bất quá duy nhất khuyết điểm chính là đối ứng chênh lệch có vấn đề. Địa cầu đối ứng dị năng đại lục vị diện là 15 ngày 1 năm cố định không thay đổi. Chiến chiến tiếp tục thanh âm truyền đến. Nhưng mà nghe thế bên trong, Vân Lam lại là tà ác cười nói, nếu như người địa cầu tới nơi này, trên lệnh cũng là 15 ngày 1 năm sao? Chiến chiến phảng phất sững sờ, sau đó nói, không sai, nếu như người địa cầu tới dị năng đại lục cũng phải chờ đủ 1 năm mới có thể trở về, mà địa cầu nhưng chỉ là 15 ngày. Tu quyền tương đương với một cái duy nhất 1 lần xa xỉ vật tiêu hao, nội dung là cố định, tại năng lượng năng lực chịu đựng bên trong là có thể. Về phần tại chỗ nào sử dụng là ai sử dụng đều không có quan hệ. Như vậy nhìn tới, cái này sơ cấp tụ quyền chênh lệch còn dùng rất tốt nha. Vân Lam trong sáng cười một tiếng. Trước đó cảm thấy sơ cấp tụ quyền chênh lệch quá hô cha, bây giờ mới phát giác được là lớn chỗ cực tốt. Nếu như là như vậy mà nói, như vậy nàng lo lắng vấn đề liền giải quyết. Được, đã biết. Vân Lam mở mắt, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn tới, hiện tại tất cả sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Mà nhìn thấy Vân Lam sau khi mở mắt, bên cạnh một vị thị nhân lập tức tiến lên cẩn thận từng ly từng tí cung kính hướng về phía Vân Lam nói, đế phi nương nương, bên ngoài là thập đại trưởng lão còn có ngu diêm thế gia đưa tới tinh tệ, xin hỏi nương nương hiện tại muốn để bọn hắn vào sao? Không sai, bởi vì trong điện có thị nhân tại. Cho nên nàng mới giả bộ như nhắm mắt dưỡng thần cùng chiến chiến câu thông, bởi vì dạng này dù sao cũng so ngẩn người thoạt nhìn muốn tốt ra, cho nên nghe được thị nhân. Lời nói, Vân Lam nhếch miệng lên, cái này không, gió đông nổi lên từ khi mở ra cao cấp dị năng, thấu thị thiên lý nhãn cũng có thể tùy tâm sở dục dùng. Cho nên khi nàng nhìn thấy cái kia từng dương tinh tệ lúc, tự nhiên kích động trong lòng không thôi. Ân, để bọn hắn vào A. Vân Lam giả bộ bình tĩnh nói. Là thị nhân cung kính đến cực điểm không lưng nói. Những cái này thị nhân bộ dáng chú ý cẩn thận đến cực điểm, đều là bởi vì gần nhất lời đồn. Nghe nói hiện tại tại vị này đế phi nương nương liền đế phi chi vị cũng dám bán dị hoàng đại nhân đều không dám nói gì người bọn họ những cái này hạ nhân liền lại không dám đắc tội, cho nên một nhóm khẽ động đều càng thêm vô cùng để bụng. Thế là liền chú ý cẩn thận lui ra ngoài nhưng mà, nhìn xem trống trải đại điện, hôm nay lịch điện tức không biết là làm chuyện gì đi lúc này chỉ có Vân Lam một người đợi trong điện, cũng không biết là không phải bực bội đã lâu nàng rốt cục có thể lộ ra nguyên hình. Chỉ chốc lát sau Vân Lam liền hề vải nết lên chân bắt chéo, sau đó ngước mắt nhìn xem những cái kia nguyên một đám mang tới ho mở gô thị vệ vung tay lên nói, tinh tệ lưu lại, cái dương khiêng đi ra bọn thị vệ nhìn thấy bộ dáng này đế phi nương nương đều có chút phản ứng không kịp, mặc dù đều nghe nói hiện tại đế phi nương nương phải đổi bán đế phi chi vị, nhưng là bọn họ QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 986, cùng ôn nhu không dính nổi bên cạnh, Nam. Vốn cho rằng là một vị cỡ nào ôn nhu kiểu mị tuyệt đại giai nhân đâu ai biết tuyệt đại giai nhân đúng là, nhưng lại tuyệt đối cùng ôn nhu không dính nổi bên cạnh. Cái này thế mà nết lên chân bắt chéo, cũng là không ai có nhưng mà Vân Lam lại là bất kể mọi người vẻ mặt, mà là tiếp tục nói, đem tinh tệ đổ ra, các ngươi liền có thể đi ra đám người cái này mới phản ứng được. Cái gì đem tinh tệ chỉ những thứ này trực tiếp đổ ra dạng này không phải đến lúc đó chứ Ava họ lại càng thêm phiền phức sao nhưng là bọn họ lại làm sao biết những cái này tinh tệ kỳ thật căn bản không cần lại chứa trở lại. Chỉ có hiện tại đổ ra, gian phòng không gian mới thuận tiện chứa được. Hơn nữa Vân Lam QNZ không lao lực thu thập cho nên, mặc dù bọn thị vệ nghi ngờ trong lòng, bất quá cũng không có phản bác, thế là y nguyên ngoan ngoãn dựa theo Vân Lam phân phó đem tinh tệ đổ xuống trên mặt thảm. Cứ như vậy vừa đi vừa về ra Ivo, đều trọn vẹn hoa nửa giờ chờ những cái này tinh tệ toàn bộ đổ xong thời điểm, lịch điển tức đã trở về. Hắn vừa vào cửa liền thấy ngồi ở thủ tọa phía trên hề phải bắt chéo hai chân Vân Lam, bộ dáng này phảng phất để cho hắn cảm thấy trở lại quân doanh lúc cái kia phóng đãng không bị trói buộc thiếu niên lang trên thân. Thời gian như thoi đưa, lúc kia chấp niệm đã trở thành vợ hắn tiếp tục hồi ức đến lúc đầu nàng cứu hắn thời điểm, tất cả giống như mộng cảnh. Lại như cũ để cho hắn tim đập thình thịch nhưng mà đầu này Vân Lam cũng là vừa nhấc mắt liền thấy hướng nàng chậm rãi đi tới lịch điện tước. Cao lớn thân ảnh phảng phất quanh thân đều tản ra quang mang, bị phản quang phụ trợ giống như trên trời thần chỉ. Một thân lộng lấy trường bào mặc ra quân lâm thiên hạ bá khí, một tấm tuấn mỹ yêu nghiệt để cho người ta điên cuồng dung nhan phong hoa vô song để cho người ta nhìn một chút phảng phất liền sẽ luôn hãm. Nhưng lại như thế này một cái nam nhân. Lúc này cặp kia hẹp dài con ngươi lại nghiêm túc nhìn xem nàng, phảng phất toàn thế giới cũng chỉ có một mình nàng, trong mắt chứa đầy thâm tình nhiều liền muốn tràn ra tới đồng dạng chớp mắt và năm, không bằng dạng này đối mặt, so với một câu ta yêu ngươi còn muốn cho người say mê. Không cần nhiều lời nói, tất cả đều tại cái này có chút hạnh phúc cười một tiếng bên trong. Hắn yêu ngươi, ngươi có thể cảm giác được. Là, hai người không tự chủ được cười. Kim Long không được đến từ ở sâu trong nội tâm ta yêu ngươi lịch điện tức chậm rãi đi lên trước vượt qua tất cả người, đi đến Vân Lam bên người, sau đó rất tự nhiên nói, tâm tình liền cao hứng như vậy Vân Lam đương nhiên hiểu ý hắn. Nói là nàng mục tiêu đã đạt thành, cho nên rất vui vẻ đầy phòng đều là màu hồng kim cương, hai người phảng phất tại một đám phấn phấn quang choáng bên trong. Vui vẻ, cái này còn được kéo dị hoàng đại nhân thành toàn Vân Lam buông xuống chân sau đó chậm rãi đứng lên có chút chế nhạo nhìn xem lịch điện tức nói. Xác thực, không có lịch điện tức phối hợp, nàng cũng không khả năng thành công a mặc dù hiểu nam nhân này phối hợp chẳng qua là thả hai câu đồng ý lời nói mà thôi. Nhưng là nếu như không có hai câu này, ngu gia chu cũng không dám cùng với nàng làm cái này hoang đường giao dịch. Chỉ cần Lam Nhi vui vẻ liền tốt nhìn xem Vân Lam bộ dáng. Lịch điện tức cu nở dê đồng dạng chua nàng một cái nói. Nhưng mà, lúc này chung quanh tùy tùng trong mắt người hai người dạng này bộ dáng lại là mặt khác một phen cảm tưởng. Không nghĩ tới đế phi nương nương làm dạng này thời điểm, dị hoàng đại nhân thế mà không tức giận nhìn tới, dị hoàng đại nhân đối với đế phi nương nương thật đúng là sủng ái. Bởi vì các nàng cũng không biết Vân Lam thân thủ, nếu như biết rõ, khẳng định lại sẽ nói dị hoàng đại nhân là bởi vì cái này mới sủng ái đế phi nương nương. Không sai, cho nên thập đại trưởng lão chính là như vậy ý nghĩ. Chương 987, mở ra kim hệ đỉnh phong dị năng, 6. Bọn họ cảm thấy, nếu như không phải là bởi vì nhiều dị năng giá trị, lịch hiển tức căn bản không có khả năng dạng này phóng túng Vân Lam. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không coi trọng Yến Tuần Mạc nói chuyện với bọn họ. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, nhất định là bởi vì Yến Tuần Đại Nhân cũng không biết điểm này cho nên mới hiểu lầm. Nếu là loại này lợi ích tương quan ưa thích, làm sao có thể trở thành đế tức nhược điểm đâu, cho nên, bọn họ tự nhiên là từ bỏ đối với Vân Lam để ý toàn bộ điểm cũng chỉ là lôi kéo phương diện này. Vậy mà lúc này, nhìn xem gian phòng chúng tinh tệ. Vân Lam lại là sướng đến phát rồ rồi, các ngươi đều đi ra ngoài a. Vân Lam vung tay lên là dị hoàng đại nhân, đế phi nương nương thế là, đám người liền toàn bộ thối lui ra khỏi. Đầu này, nhìn xem chỉ còn hai người gian phòng, Vân Lam lập tức xoát đứng lên, nàng đôi mắt lượng lượng nhìn xem những cái này tinh tệ hưng phấn giống đứa bé. Mà phía sau Lịch Tiễn tức lại là bất đắc dĩ đi tới, làm sao cứ như vậy ưa thích những vật này, đó là đương nhiên, cái này nhưng đều là tiền tiền tiền hơn nữa. Bây giờ còn đại biểu cho chúng ta sau này thì sao, Vân Lam vui vẻ đến cực điểm. Lịch Hiển tức dù sao từ đầu tới đuôi cũng là nghiêm túc nhìn xem Vân Lam, một kiện cưng chiều, người ưa thích liền tốt, về sau vi phu kiếm lời càng nhiều cho người chơi. Thật sự Vân Lam trợn to con mắt. Tự nhiên là thật. Lịch Hiển tức buồn cười khiêu mi. Quả nhiên, cái này tham tiền nhưng mà, Vân Lam lại là không nhìn hắn nữa, nhìn trên mặt đất tinh tệ nói. Vậy thì chờ chúng ta trước giải quyết trước mắt chướng ngại trước ga, trước mắt những cái này chướng ngại không giải quyết, bọn họ làm sao có thể hài hòa cùng một chỗ ân ái ai, cho nên, lúc này Vân Lam nhìn trên mặt đất tinh tệ vung tay lên nói, chiến chiến, có thể thế là, nàng vừa mới nói xong, trước mắt tinh tệ liền biến mất không thấy, quả nhiên, hệ thống cái này so với nàng còn tham tiền vạn. Phần tham tiền sớm liền đang chờ. Cái này mỗi lần lấy tiền tốc độ quả thực không nên quá nhanh, một chỗ màu hồng tinh tệ cứ như vậy hóa thành hư hữu, Vân Lam còn chưa kịp thịt đau thời điểm. Len Ken là mua hay không cao cấp kim hệ đỉnh phong dị năng, chiến chiến thanh âm truyền đến Vân Lam nghe xong, tự nhiên nói, là sau đó, lập tức, nàng trong đầu xuất hiện một cái vầng sáng bảng biểu hệ thống tên, quân hồn hệ thống giáng lâm không gian, dị năng đại lục tính danh, Vân Lam giới tính, nữ cấp bậc, sơ cấp 50 cấp thu hoạch được kỹ năng tư cách. Tinh tệ giáng lâm không gian, dị năng đại lục tính danh, Vân Lam giới tính, nữ cấp bậc, sơ cấp 50 cấp thu hoạch được kỹ năng tư cách, tinh tệ. Đã thu hoạch được trung cấp kỹ năng, minh mị tinh đồng, cách sơn đảng lưu thuật, thánh mâu hào quang, quang hệ trì rũ thuật, ám hệ siêu hồn thuật, phân thân thuật, thoát thai hoán cốt thuật, phục chế thuật, thú ngữ, tinh thần thuật trung cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển hải phần. Đã thu hoạch được cao cấp kỹ năng, kim hệ đỉnh phong không gian chi lực. Chưa thu hoạch được cao cấp kỹ năng, kim hệ đỉnh phong không gian chi lực, mục hệ đỉnh phong phục hỏa thuật, thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật, hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật, thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật, tu tiên thuật, luyện đan thuật, đúc khí thuật, phù lệ thuật, hồn nhiên thiên thể thuật. Cao cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 3 phần. Sắp thu hoạch được kỹ năng, mục hệ đỉnh phong phục hỏa thuật. Hạn mức yêu cầu, tinh tệ 2 ức. Cao cấp kỹ có thể thu được hoàn tất, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 3 phần, chưa sử dụng. Khu khu nhìn đến phía giữa y tinh tệ 2 ức thời điểm, Vân Lam biểu thị kém chút thổ huyết, cái này tăng gờ ập tờ đôi lật quá chua sảng khoái rồi, ai nhìn tới, nàng không giao nộp thập đại gia tộc cũng không được. Chương 988, Lịch Hiển Tước bật học dị năng, 1. Kim hệ đỉnh phong không gian dị năng sau khi mở ra, Vân Lam cùng trước kia cảm giác khác biệt là, trong đầu nhiều hơn một tia kim sắc đường vân. Vươn tay, Vân Lam bàn tay hướng lên trên, sau đó tự nhiên khống chế liền phát hiện trên bàn tay nhiều hơn mấy phần kim sắc lưu quang, mà cái kia chạy trên ánh sáng còn có mơ hồ vòng xoáy tại thay đổi. Cái này là kim hệ không gian dị năng, Vân Lam giật mình. Một bên Lịch Tiễn Tước chỉ cảm thấy Vân Lam thu tinh tệ liền lập tức có thể mở ra kim hệ đỉnh phong không gian dị năng, thầm giật mình, đồng thời sau đó gật đầu nói, không sai, không gian dị năng mỗi người nắm vững trình độ đều có hạn chế, nhìn cá nhân lĩnh ngộ trình độ. Đến nay mà nói, Yến Tuần Mạc không gian chi lực là nắm vững tốt nhất. Đến cùng có lực sát thương gì còn có lực công kích, mỗi người lĩnh ngộ còn có hiện ra cũng không giống nhau. Vân Lam nghe xong. Sau đó trong đầu nhớ lại Yến Tuần Mạc lúc trước cùng Kỳ một cách đánh nhau thời điểm chẳng cảnh, cái kia thay đổi không gian phảng phất có thể chống đối đối phương sử dụng dị năng, sau đó lại tiến hành công kích cái gọi là không gian chi lực, tự nhiên là có thể khống chế vô hình bên trong không gian. Mà mỗi người có thể khống chế không gian phạm vi chính là nhìn bản thân năng lượng đến quyết định, nhớ tới cái này, Vân Lam đột nhiên nghĩ tới lịch tiện tức màu đen dị năng, tại là tò mò nói, đúng rồi, ta còn không có hỏi qua ngươi dị năng là cái gì, tại sao là màu đen. Nàng thu hồi trong tay không gian chi lực, sau đó đôi mắt hiếu kỳ nhìn xem lịch tiện tức, mà lịch tiện tức nghe xong, sau đó chậm rãi ngồi ở Vân Lam bên cạnh, hẹp dài đôi mắt tĩnh mịch nói, ngươi đem ngươi không gian chi lực phóng. Xuất Vân Lam một mặt hiếu kỳ, sau đó y nguyên theo lịch tiện tức lời nói giống vừa rồi dạng như vậy mở ra tay, lập tức xinh đẹp kim sắc quang mang theo vòng xoáy giống như sương mù đồng dạng tại trong tay hiện ra. Nhưng vào lúc này, một đôi thon dài đại thủ trong tay mang theo màu đen một tia năng lượng, chỉ có một chu tờ, nhưng là nàng kim sắc liền phảng phất bị cái kia màu đen giống như khói lưới bao trùm bao vây đồng dạng đang dùng rằng. Cái này đây là cái gì? Vân Lam kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng là thả một chút điểm kim sắc không gian chi lực, cho nên cũng không có phản kích. Nhìn xem bị bao vây phảng phất giam lại dị năng, hiếu kỳ nhìn về phía một bên đôi mắt tĩnh mịch lịch tiện tước. Mà lịch tiện tước nghe xong, chỉ là môi mỏng nhàn nhạt thanh âm êm tai nói, dị năng chi vương, phán quyết cái gì? Phán quyết? Vân Lam một mặt ngộp bức. Nhưng là lúc này, nhưng lại trong đầu chiến thanh âm vang lên, chính là thế gian vạn vật khác có thể đụng tới phán quyết liền không có phản kháng chi lực. Phán quyết chính là giống như dị năng bên trong phán quan, có thể hủy diệt tất cả dị năng. Ta dựa vào cái kia cái này há chẳng phải là bật hặc? Đồng dạng Vân Lam nhìn xem lịch tiện tức buồn cười con người kinh hô. Đừng trách nàng nhịn không được bạo nói tục, cái này mẹ nó thực sự nghịch thiên. Dạng này dị năng, khó trách có thể đưa tay ở giữa liền xử lý người khác. Những người kia căn bản cũng không phải là phế thải, mà là lịch tiện tức tên này chân chính bật hặc được chứ, làm sao rất giật mình lịch tiện tức khiêu mi nói. Đặc biệt là mới vừa nghe được Vân Lam một câu kia ta dựa vào, hắn không hiểu cảm thấy rất muốn cười. Lam Nhi quê quán ngữ nghe đều đơn giản như vậy thô bạo sảng khoái cảm giác sao, vì sao ta không có cái này dị năng có cái này dị năng, ta còn cần một bước như vậy bước thăng mệt mỏi như vậy làm gì? Vân Lam thật muốn mắt trợn trắng. Nhưng mà, chiến thanh âm tiếp tục nói, đó là bởi vì, kinh hách thế gia nguyên nhân A hơn nữa, cái này dị năng cũng không thích hợp người, chỉ thích hợp tại dị năng đại lục. Ngươi cảm thấy độc tâm thuật thiên lý nhãn những này là vướng víu cũng có thể thu hồi. Đương nhiên không thể thu hồi. Vân Lam lập tức nói. Nàng còn không có chơi chán đâu, thu hồi đều có lỗi với nàng tiêu những vàng kia. Chương 989, chỉ muốn cùng với ngươi. 2. Xác thực, mặc dù lịch tiện tức dị năng lịch thiên nhưng lại không thích hợp nàng. Nàng phân thân thuật, ẩn thân thuật tại bất kỳ địa phương nào đều có thể dùng đến, tương đối dễ dàng nàng trộm gà bắt chó. À. Không phải, thuận tiện nàng làm một ít gián điệp phương diện sự tình. Cho nên, mặc dù ngoài miệng nói lịch tiện tức lịch tiền, thật làm cho nàng dùng bản thân nhiều như vậy cái đổi lịch tiện tức một cái, nàng còn không chịu. Nhưng mà lịch tiện tức cũng là nhìn xem Vân Lam nói, Lam Nhi dị năng đã so với ta lịch tiền, lấy ngươi năng lượng ánh sáng, kim hệ đỉnh phong không gian dị năng diện tích lớn sử dụng hẳn là sẽ rất tráng lệ. Hắn nói là diện tích lớn, có ý riêng. Bởi vì, không gian dị năng, người bình thường chỉ có thể cực hạn trong tay. Mà Yến Tuần Mạc lại có thể làm được quanh thân 1 mét đã phi thường lợi hại. Nhưng mà, lấy Vân Lam năng lượng quang tạc thiên tình huống, hắn cảm thấy diện tích lớn tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng là Vân Lam không hiểu rõ, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì ẩn. Đến lúc đó lần thứ nhất vẫn là lưu cho đối thủ của chúng ta. A Vân Lam một mặt cười xấu xa. Bây giờ đang ở gian phòng, cũng không khả năng đi ra luyện tập mà nhìn xem Vân Lam cười xấu xa, lịch tiện tức khuôn mặt hóa qua vẻ cương triều, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng cầm giữ qua Vân Lam nói, hôn lễ còn 1 tháng nữa, vi phu liền có thể chính là người khác. Lam Nhi liền không an ủi một chút vi phu sao? Nghe nói như thế, Vân Lam trong lòng một trận co rúm, sau đó giả bộ như bông lòng nói, ngươi nên an ủi ta mới đúng chứ, ngươi nhưng là muốn cưới người. Mặc dù, đây là giả, cu nở dê sẽ không phát sinh. Nhưng là nghe được hắn muốn cùng nữ nhân khác thành thân y gì nguyên hiểu ý bên trong khó chịu, bất quá, chỉ có mở ra cao cấp dị năng mới có tặng tụ quyền, mới có to lớn nhất thẻ đánh bạc thu hoạch được viện trợ. Lịch hiển tức có mạnh hơn, một người cũng không khả năng lập tức giết hết toàn bộ thập đại gia tộc, hơn nữa bây giờ còn thêm Yến Tuần Mạc nam nhân này. Trước kia hắn không tham dự những chuyện này, lịch hiển tức cũng không có thực đem hắn để ở trong lòng, hắn không phải lạm sát kẻ vô tội người. Nhưng mà, hiện tại không đồng dạng, Yến Tuần Mạc thực sự trở thành phe địch đời này, ta cũng sẽ không cưới những nữ nhân khác. Đột nhiên, đúng lúc này, một bên tử tính thanh âm truyền đến, cắt đứt Vân Lam suy nghĩ sâu xa. Lịch Hiển tức nhìn xem Vân Lam, nghe được nàng lời nói hứa như vậy nói. Không, không tính là hứa như vậy. Bởi vì đây là hắn lời thật lòng, phát ra từ phế phủ, cho nên tự nhiên không cần đặc biệt thừa nhược, hắn trong lòng mình hiểu. Không ngừng đời này, vĩnh viễn, hắn đều chỉ muốn cùng nhà hắn Lam Nhi cùng một chỗ. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam tay vô bên trên hắn khuôn mặt tuấn tú, môi xinh vì hắn trên môi mỏng nhẹ nhàng hôn một cái sau đó nói, ta cũng sẽ không để ngươi cưới những nữ nhân khác, cho nên chờ ta tốt ta chờ ngươi. Lịch Điện tức đôi mắt nghiêm túc nói. Hắn lần này tự nhiên không có khả năng cùng Vân Lam đi địa cầu, bởi vì Lịch Điện tức nhất định phải ở chỗ này ổn định thế cục. Thế là, tại Lịch Điện tức kinh ngạc cùng tò mò bên trong, Vân Lam vươn tay. Đột nhiên trong tay nhiều hơn một trường giống như cuộn vải bố phảng phất thánh chỉ đồng dạng đồ vật. Lịch Hiển tức hẹp dài đôi mắt nhìn xem cái này tụ quyển, lúc này chỉ thấy bên ngoài đường vân cực kỳ phức tạp, mặt ngoài có giống địa đồ đồng dạng đường cong. Chỉ là cái kia địa đồ lít nha lít nhít, phía trên vô số lam quang điểm nhỏ. Mà tất cả ánh sáng cũng là từ nơi này điểm nhỏ bên trên truyền ra đến. Chính là cái vật này. Có thể cho Lam Nhi trở lại nàng cố hương cái này chính là có thể để cho Lam Nhi ngươi trở về tụ quyển. Lịch Điện tức kinh ngạc nói. Không sai, Vân Lam gật gật đầu. Sau đó, nàng chậm rãi hai tay mở ra tấm này tụ quyển. Chỉ thấy đột nhiên, bên trong Lam Quang Đại Thịnh. Tụ quyển bị mở ra, đột nhiên vô hình trong không khí ở giữa bắn thả ra một mảnh Lam Bình Phong. Phía trên xuất hiện đầy trời giống như tinh không hình thù kỳ quái địa đồ. Lịch Hiển tức còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy, không thể không nói không mơ y la. Chương 990, Lão Công cùng Lão Bà, 3. Vân Lam đem tụ quyển đặt ở trên mặt bàn, sau đó lên không hình chiếu một cái màn ảnh. Đột nhiên thả một cái lớn khối địa đồ Vân Lam nguyên một đám vạch qua, sau đó cùng Lịch Hiển tức giải thích nói, thấy không, nguyên lai trên cái thế giới này tồn tại bất đồng thời không. Những cái này nguyên một đám lam quang liền đại biểu cho không giống nhau thế giới. Thì như cái này nàng ấn mở lần trước những bản đồ kia giới thiệu nói, đây là huyền ảo đại lục, tu luyện thế giới. Còn có nhất dục đại lục, ra không thế giới. Đây là thiên ma đại lục, thế giới ma pháp. Còn có đạo nguyên đại lục, tu chân thế giới. Nàng chỉ là muốn cùng Lịch Điện tức nhiều đợi một hồi, nhưng là cũng biết, bản thân càng sớm rời đi, cũng liền càng sớm trở về. Đuổi tại hôn lễ trước đó trở về, thế nhưng là, nàng lại tham niệm cùng với hắn một chỗ thời gian, không bỏ đi được. Nhưng mà, nhìn thấy tu chân giới thời điểm, Lịch Hiển tức hẹp dài đôi mắt vẻ nghi hoặc, tu chân giới làm sao rồi? Ngươi nghe qua Vân Lam hiếu kỳ nói. Không có, chẳng qua là phía trên cái kia đường vân cảm giác nhìn rất quen mắt. Lúc này, tu chân thế giới khối địa đồ kia là hiện lên co chu tờ bát quái đồ bộ dáng, chỉ bất quá bên trong lộ ra một cái mơ hồ đồ đằng. Thoạt nhìn, cổ xưa vừa thần bí. Nó hiện lên ở lam quang trên màn hình, là trong suốt, không chú ý nhìn rất khó phát hiện. Ai chẳng lẽ ngươi gặp qua? Vân Lam nhìn xem Lịch Điện tức nói. Ân, hẳn là từng tại cái đó trong một quyển sách nhìn thấy qua, xem như Tiềm Long Đại Lục Quân Vương. Lịch Điện tức đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, QNZ nghiên cứu qua rất nhiều cổ lao thư tịch, cho nên gặp qua cùng loại đồ đẳng khả năng thực không kỳ quái ai cho nên. Vân Lam khiêu mi nói. Có thể hay không cùng loại, bởi vì hai cái khác biệt không gian nên bình thường sẽ không có còn sót lại tư liệu mới đúng, trừ phi là từng có qua giống nàng bộ dạng này loạn nhập, mới có thể tại khác biệt. Thời không bên trong lưu lại đồ mình. Khả năng A thời gian quá xa xưa, ta QNZ không nhớ nổi. Lịch Hiển tức khe khẽ lắc đầu. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam đột nhiên đôi mắt sáng lên, đúng rồi, cho ngươi thứ này. Cái gì? Lịch Điện tức có chu tờ phản ứng không kịp Vân Lam nói sang chuyện khác suy nghĩ. Vân Lam nghịch ngợm cười một tiếng, sau đó từ không gian móc ra hai cái chiếc hộp màu xanh lam sẫm. Nhìn xem hai cái hộp, Lịch Điện tức có chút khiêu mi, đây là cái gì? Nhẫn kim cương, Vân Lam vừa nói, sau đó từ từ mở ra hộp, bên trong lộ ra một cái nam sĩ hoàng giới, mà giới chỉ bên ngoài điểm xuyết lấy một viên kim cương. Kim cương hai bên điêu khắc hai người bọn họ tên đầy đủ bài viết ghép vần. Vân Lam đem hộp đặt ở mặt bàn, sau đó nắm qua Lịch Điện tức thon dài tay, sau đó chậm rãi vì hắn đeo tại ngón áp út ngón tay bộ dáng chính trọng, ở chúng ta nơi đó, cái này đại biểu nhẫn cưới, thành đôi thành đối, độc nhất vô nhị, là giữa phu thêm một loại biểu tượng mà Lịch Điện tức nhìn xem Vân Lam gục đầu xuống vẻ mặt thành thật bộ dáng, tiêm lông mi dài rủ xuống, vì hắn mang theo trong miệng nàng nói tới độc nhất vô nhị bốn chữ để cho tâm hắn đủ ấm. Cảm giác trên ngón tay hơi lạnh, phía trên kim cương còn ngẫu nhiên bị tia sáng phản xạ quang huy, hắn nhếch miệng lên, cái này có tính không? Hắn Lam Nhi lần thứ nhất đưa cho hắn lễ vật thấy không, bên trái là tên ngươi, bên phải là ta. Vân Lam tiếp tục chỉ nhẫn kim cương, sau đó liền ngẩng đầu lên một mặt điêu ngoa, về sau không thể đem nó cởi ra ân. Lịch Hiển tức nhu thuận gật đầu. Nhìn xem Vân Lam nhịn không được cười nở hoa, thế là cầm qua một cái khắc hộ, lão công, giúp ta mang lên á lão công từ tính thanh âm mang theo mị hoặc hất lên, Lịch Hiển tức đang tại từng bước một hút vào hiện đại tri thức. Lão công chính là phu quân, lão bà chính là nương tử. Vân Lam kiên nhẫn giải thích. Lịch Hiển tức mới hiểu, sau đó kinh hỉ, Lam Nhi mới vừa rồi là gọi phu quân ta sao. Chương 991, cuối cùng ảnh lưu niệm, 4. Hôm nay quá nhiều lần thứ nhất Lam Nhi vì hắn phá lệ thế là một gương mặt tuấn tú yêu hoặc câu lên một vòng kinh tâm động phách nụ cười tiếp nhận cái kia nhung hộp nghiêm túc lấy ra bên trong nhẫn cưới. Lão bà, lão công vì ngươi đeo lên một khỏa tinh xảo tinh thần tại Vân Lam thon dài tinh tế ngón tay chỉ xuyết, tôn ngón tay cực kỳ xinh đẹp. Vân Lam cu nở dê nhìn xem Lịch Hiển tức vì nàng đeo nhẫn nghiêm túc bộ dáng, cái kia trịnh trọng giống như đối đai chân bảo bộ dáng để cho nàng trong đôi mắt xẹt qua không muốn. Giới chỉ mang tốt về sau, nàng liền không nhịn được nhẹ nhàng ôm qua đi, ta đi thôi mặc dù chỉ có nửa tháng, nhưng là, đối với mới vừa tập hợp một chỗ bọn họ mà nói nhưng cũng là rất lâu. Lịch Hiển tức cũng là hai tay hồi ôm qua Vân Lam, hẹp dài trong con ngươi không muốn so Vân Lam càng nhiều càng nhiều. Đột nhiên nghĩ tới cái gì Vân Lam đột nhiên rời đi Lịch Hiển tức ôm ấp tờ, chúng ta lưu cái ảnh á sau đó tại Lịch Hiển tức còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Liền móc ra máy chụp ảnh lấy liền mặt dựa vào qua Lịch Hiển tức một tay cầm máy ảnh, một tay so cái kéo tay, cười một cái Lịch Hiển tức kìm lòng không được khỏe miệng có chút dương lên, đôi mắt nhìn xem Vân Lam, biểu lộ tràn đầy ôn nhu và cưng chiều. Bởi vì không biết chụp ảnh loại vật này, nhưng lại vô cùng tự nhiên, không có nửa phần tận lực còn có câu nệ. Giang giác cho nên khi ảnh chụp rửa đi ra thời điểm, Vân Lam đều bị Lịch Hiển tức bị đẹp trai ngây người. Nàng tại máy ảnh phía trước so cái kéo tay cười sán lạ, mà Lịch Hiển tức ở bên cạnh nàng một mặt cưng chiều nhìn xem nàng, bộ kia thâm tình bộ dáng tại trong tấm ảnh cũng có thể cảm giác được. Vân Lam rút ra ảnh chụp, sau đó bỏ qua một bên hiếu kỳ Lịch Hiển tức trong tay nói, nhớ ta thời điểm liền nhìn một chút. Sau đó lại lấy điện thoại cầm tay ra đem máy ảnh bên trong nguyên ảnh copy tại điện thoại di động bên trong làm gìn server. Lịch Hiển tức nhìn trong tay họa cái kia 100% độ chân thực liền hắn đều kinh thán không thôi ngay sau đó lại nhìn một chút Vân Lam trong tay khối lập phương cảm ứng điện thoại, chỉ chốc lát sau ảnh chụp kia liền chuyển tới nàng phía kia khối phát sáng vật bên trên. Vân Lam đóng lại điện thoại về sau đó quay đầu nhìn một chút Lịch Hiển tức, thực phải đi nàng cái này lưu luyến không rời lời đã lặp lại vô số lần. Ân. Lịch Hiển tức trong tay vạn phần chân quý cầm ảnh chụp, sau đó nhìn Vân Lam. Mà Vân Lam chậm rãi quay đầu lại, sau đó nhìn Lam Bình Phong bên trên tu chân giới, trong đầu nghĩ tới khoa kỹ thế giới bộ dáng. Thế là Lam Bình Phong bên trên địa đồ bắt đầu xoát xoát xoát biến hóa cuối cùng dừng lại ở một khỏa đại dương màu xanh lam đồng dạng tinh cầu hiện lên ở phía trên. Lúc này tinh cầu chậm rãi xoay tròn lấy giống như một cái trong suốt huyền không mô hình địa cầu, chậm rãi giống như một khỏa màu lam hoa văn thủy tinh cầu. 5 giây qua đi. Lam Bình Phong bên trên xuất hiện một cái là không chuyển vận pha y chăng hai cái trái phải chữ lớn lúc. Vân Lam chịu đựng không nhìn tới Lịch Hiển tức biểu lộ, sau đó điếm kích là chữ. Bên tai mơ hồ truyền đến một câu, Lam Nhi Lịch Hiển tức nhìn tận mắt Vân Lam biến mất ở nơi này trước mắt, dạng này cảm thụ không thể nói là không khó chịu sao. Bóp trong tay ảnh chụp, sau đó thấp nhìn thoáng qua sau đặt ở ngực lẩm bẩm nói, ta chờ ngươi Vân Lam sau khi đi. Hoàng điện rất nhanh liền truyền ra ngoài tin tức không sai, là Lịch Hiển tức truyền đi. Lúc này thập đại trưởng lão điện cái gì thực đi thôi tam trưởng lão kinh ngạc nói. Mà lúc này trong điện, bởi vì chủ bị tinh tệ nguyên nhân ngu ra chu cu nở dê tạm thời ở lại đây. Nghe được tin tức sau liền nhìn một chút bên cạnh một mặt sốt ruột nữ tử nói, có nghe hay không lần này hài lòng chưa nữ tử này chính là ngu mỹ nhân, nàng vừa rồi cũng là nghe được thập đại trưởng lão lời nói. Chương 992 Vân Lam không thấy, Nam. Thật sự ngu mỹ nhân nhìn xem chung quanh mấy vị trưởng lão, khuôn mặt không che giấu được hưng phấn nói. Không nghĩ tới Vân Lam thực không có ở đây, đây hoàn toàn vượt qua nàng dự kiến, lúc đầu cho rằng nữ nhân kia còn được đùa nghịch hoa chiêu gì đâu, hiện tại xem ra, vẫn rất thức thời nha, không sai, cái kia Vân Lam xác thực không trong điện. Nhị trưởng lão vuốt râu một cái nhìn xem ngu mỹ nhân nói. Bọn họ lúc đầu cũng là để vì, chí ít cờ ơ mở tới tinh tệ về sau, Vân Lam cũng phải đợi nữa hai ngày. Không nghĩ tới, đi nhanh như vậy quả thực vượt quá bọn họ dự kiến. Thế nhưng là các ngươi biết rõ nàng đi nơi nào sao, ngu mỹ nhân vẫn là không yên lòng nói. Thế nhưng là thập đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau lắc đầu, không có, người chúng ta cũng không có phát hiện nàng đi nơi nào, bọn họ QNZ muốn tìm Vân Lam A cường giả như vậy, tự nhiên muốn lôi ke ho, thế nhưng là, ai biết liền đối phương Lu Cờ Na Ho biến mất đều không biết, bọn họ nhãn tuyến báo cáo một lần cuối cùng cũng chỉ là tại đế tước tầm cung, sau đó nên cái gì QNZ cũng không biết. Nàng thực lực cường hãn, người chúng ta không thể phát hiện QNZ rất bình thường. Một bên nhị trưởng lão QNZ là đồng dạng cao mày nói. Đối với Vân Lam biến mất, bọn họ trừ bỏ tiếp tục tìm kiếm, cũng không có những biện pháp khác. Ngu mỹ nhân nghe xong vẫn là không yên lòng nói, cha, ngày cưới chẳng lẽ không thể nhắc lại trước sau một tháng, quá lâu. Nói như vậy, nữ tử đều là không dám xách loại này hôn sự, giống như vậy cấp bách cũng là hiếm thấy. Cho nên ngu gia chu trừng nàng một cái nói, ngươi nếu muốn gả phong quang, một tháng thời gian chuẩn bị là rất bình thường. Hơn nữa cha ngươi ta cũng nghĩ nhanh lên đem vụ hôn nhân này hoàn thành, nhưng là đế tức bên kia cũng sẽ không nhả ra. Một tháng, đã coi như là thời gian nhanh nhất. Dù sao cưới hỏi đàng hoàng, huống chi là dị hoàng cùng đế hậu đại hôn, dạng này ngày cũng không tính là đế tức chỉ hoãn bọn họ. Cho nên, bọn họ không còn biện pháp nào ở phía trên tìm vấn đề. Quả nhiên, ngu mỹ nhân nghe được hấp tấp bốn chữ liền không có nói nữa. Ngu gia chu nhìn xem nhà mình nữ nhi bộ dáng làm sao có thể không biết nàng tính tình, tự nhiên biết rõ nàng ý nghĩ. Bất quá hôn sự đã xác định được, bọn họ cũng phải bắt đầu về gia tộc bận điệu. Ngu gia chu trong tư tâm QNZ muốn mượn lần này hôn sự sau đó toàn cả gia tộc từ ẩn thế bên trong cao điệu phong quang xuất hiện ở trước mặt người đời. Lúc này tự nhiên cũng không muốn đợi lâu cho nên, hắn liền nhìn xem thập đại trưởng lão liền cười ha hả nói, các vị các trưởng lão. Ngu mộ những ngày này QNZ nhắc tới. Cho nên, hiện tại đến trở về chuẩn bị hôn lễ sự nghi, liền không lại phiền phức các vị thập đại trưởng lao nghe xong, trên mặt cũng là cười nói, tốt lắm như vậy ngu gia chu liền trở về a, chúng ta sẽ không tiễn ngu gia chu nghe xong, cũng là không người một cái một mặt lao hồ ly bộ dáng. Lần này thật đúng là đa tạ thập đại trưởng lao giúp đỡ, ngu mộ sẽ không quên các vị các trưởng lao ân tình. Nếu có thời gian, các vị trưởng lão có thời gian đến ta ngu diêm một lần. Tốt tốt tốt, thập đại trưởng lão tự nhiên hy vọng ngu diêm thế gia thiếu bọn họ nhân tình, dạng này, dù sao cũng so cùng đế tức bao đoàn tốt. Thế là, ngu gia chu liền dẫn ngu mỹ nhân rời đi trưởng lão điện, lúc gần đi ngu mỹ nhân cũng là một mặt vui mừng khôn xiết hướng về phía thập đại trưởng lão tạ lễ, các trưởng lão, cái kia ngu nhi cu nở dê liền đi. Đế phi nương nương đi thong thả, thập đại trưởng lão khách khí nói. Nghe được đế phi hai chữ, ngu mỹ nhân khuôn mặt hiện hiện một tia hư vinh cùng kiêu ngạo. Sau đó cũng không có phủ nhận, hướng về các trưởng lão phúc phúc thân liền theo ngu gia chủ thân sau bước ra cửa điện. Mà ngu gia chủ còn có ngu mỹ nhân mới vừa đi không bao lâu, đằng sau 10 vị trưởng lão thu lại một mặt ý cười, khuôn mặt trở nên chẳng thèm ngó tới. Chương 993, đế tước tổn thất quá lớn, 6. Hừ. Bảo nàng một thân đế phi còn tưởng thật không biết thời điểm có thể hay không được sủng ái QNZ là một chuyện. Không thể nói như thế, xem ở ngu diêm thế gia phân thượng, đế tước cũng không khả năng không nể mặt mũi. Vậy cũng chưa chắc, mặc dù yêu cầu là Vân Lam nói ra, nhưng là mất đi dạng này một cái mạnh mỹ nhân nội ý, ai biết có thể hay không phát tiết ở nơi này ngu mỹ nhân trên người đâu như thế nào đi nữa. Hiện tại đế tước trong lòng cũng hẳn là biệt khuất ra bất quá ngu thác lao hồ ly này. Bây giờ nhanh như vậy chạy về cũng là nghĩ lộ ra lần này hôn sự sau đó để cho toàn cả gia tộc phong quang xuất hiện ở thế nhân bên trong, cho nên chuẩn bị sớm đi. Hắn nhưng lại đánh tính toán thật hay, cũng không biết nhà hắn nữ nhi có đủ hay không cái giá này giá trị, có lẽ trước kia bọn họ còn cảm thấy ngu mỹ nhân sắc thực xem như một cái vưu vật, đáng giá đế tức động tâm. Nhưng là tại biết rõ Vân Lam giá trị về sau, cũng là cảm thấy đế tức tổn thất quá lớn. Cái này ngu mỹ nhân về sau có phải hay không sủng, thật đúng là một vấn đề. Nhưng mà, Bọn họ đương nhiên không biết chàng hôn sự này có thể hay không hoàn thành mới là vấn đề lớn nhất bất quá. Hiện tại hôn sự đã truyền khắp toàn bộ thiên giới, bọn họ tự nhiên cho rằng sẽ không lại có gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này một người thị vệ đột nhiên chạy vào, hắn quỳ xuống đất cung kính nói, tham kiến trưởng lão, Yên Yến Tuần Đại Nhân đến rồi. Cái gì bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo kim sắc hiện lên, sau đó đột nhiên liền xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh, nam tử ngọc thụ lan chi, một khuôn mặt phảng phất trên trời trăng sáng, một đôi mắt say lòng người mà tràn ngập mị hoặc. Khỏe mắt lệ nốt rồi mang theo vô cùng địch nổi gợi cảm. Cao sống mũi cao, mỏng môi hô nở dê, cả trương khuôn mặt đều lộ ra một cô yêu Mỹ làm sao không chào đón ta Yến Tuần Mạc nhàn nhạt thanh âm vang lên. Một thân trường bào màu bạc, nổi bật lên cả người thon dài, hắn chậm rãi đi vào trong điện, cả người đều mang một cỗ cường thế áp bách. Nghe được thanh âm này, thập đại trưởng lão môn đều tâm thình thịch nhảy một cái, sau đó lập tức biến đến thận trọng nói, không không. Chúng ta tự nhiên là phi thường hoan nghênh Yến Tuần Đại Nhân tới. Chính phải chính phải, Yến Tuần Đại Nhân quang lâm trưởng lão điện, thật sự là để cho trưởng lão điện quý khách đến nhà. Cũng không biết Yến Tuần Đại Nhân hôm nay đến, là có chuyện gì quan trọng bọn họ sợ lịch điện tức có thể là bởi vì biết mình sau lưng có gia tộc chỗ dựa đối phương tạm thời sẽ không giết bọn hắn cho nên còn có thể chấn định tự nhiên. Nhưng là, đối với Yến Tuần Mạc, bọn họ sợ, là bởi vì đối phương không có gì cố kỵ. Giết bọn hắn, gia tộc khả năng cũng sẽ không vì bọn họ mà đắc tội dạng này một vị cường giả. Bởi vì không cần thiết không giống đế tước, là thập đại gia tộc chủ yếu khống chế mục tiêu đế tước mặc dù có thể giết bọn hắn nhưng cũng đến cố kỵ tình thế còn có cái khác. Mà Yến Tuần Mạc không nợ một thân nhẹ, QNZ rất có thể nhất thời khó chịu liền chuyển đi đế tước một bên, như vậy mà nói lại sẽ cải biến tất cả thế cục. Dù sao, đối phương tính cách âm tình bất định, rất khó nói. Nhưng trước mắt mà nói, giống như đối phương là nguyện ý hợp tác với bọn họ, liền xem như vì bảo trì loại này bạn quan hệ tốt, bọn họ QNZ đến cẩn thận từng ly từng tí cung cấp không phải sao nhưng mà, nghe được mấy người mà nói, Yến Tuần Mạc gảy nhẹ bắt đầu đẹp mắt lông mày sau đó bạc béo cười một tiếng, các ngươi lại không biết chuyện gì lần trước làm sự tình, còn nhìn mấy vị trưởng lão cáo chi một lần kết quả. Mặc dù hắn biết rõ đế phi chi vị lấy đổi, bên ngoài QNZ truyền sôi sùng sục nhưng là, hắn người này từ trước đến nay ưa thích nghe đầu nguồn sự tình bản thân, không thích nghe đi qua vô số người trong miệng truyền tới lời nói, cái kia cũng là đi qua cá nhân tuyên truyền nói ngoa. Chương 994, một đòn chí mạng khuyết điểm, 7. Lời đồn nói, đế phi chi vị là đế phi nương nương bán đi. Loại chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Cho nên muốn hắn tin sao hắn còn thật không tin đáng tiếc hồi Yến Tuần Đại Nhân. Sự tình lần này tiến triển vô cùng thuận lợi. Ngài để cho chúng ta đổi đế phi chi vị, ai biết đế phi nương nương trực tiếp liền đem vị trí bán cho chúng ta. DNZVIA mặc dù 100 triệu tinh tệ không ít, nhưng là cũng coi như không có phụ lòng đại nhân đối với chúng ta kỳ vọng. Duy nhất tiếc nuối chính là đem ngu diêm thế gia cùng đế tức khóa lại ở cùng nhau. Bất quá, ngu diêm thế gia QNZ thiếu chúng ta một cái nhân tình, cho nên... Việc này liền còn tốt thập đại trưởng lão Bobo nói ra. Nhưng mà Yến Tuần Mạc lại là dừng lại ở câu kia ai biết đế phi nương nương trực tiếp liền đem vị trí bán cho chúng ta nơi đó. Cho nên, hắn đôi mắt tĩnh mịch khiêu mi nói, thực sự là Vân Lam đem đế phi chi vị bán cho các ngươi mà thập đại trưởng lão môn nghe xong lập tức hưng phấn nói, DNZVIA 100 triệu tinh tệ liền giao dịch. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng là không nghĩ tới thập đại trưởng lão thông minh nhất thời. Bây giờ QNZ như thế ngu xuẩn. Yến Tuần Mạc Tuấn Mỹ khuôn mặt xẹt qua một tia trào phúng nói. Nghe nói như thế, thập đại trưởng lão lập tức nghĩ nổi giận, nhưng lại ý nghĩa nguyên nhịn được. Sau đó miễn cưỡng cười vui nói, không biết Yến Tuần Đại Nhân chỉ giáo cho mà Yến Tuần Mạc nhưng chỉ là hẹp dài con ngươi nhàn nhạt phiết bọn họ vài lần sau đó nói, nhìn tới các ngươi là không tin lần trước ta nói chuyện với các ngươi thực cho rằng đế tức sẽ lấy ngu mỹ nhân lần trước Yến Tuần Mạc cùng thập đại trưởng lão tiết lộ qua lịch điện tức đối với Vân Lam là thật tâm. Cho nên để cho bọn họ cẩn thận đồng thời đem đế phi chi vị đổi dựa theo đế tức tính tình, tất nhiên sẽ bảo hộ Vân Lam sẽ không tiết lộ ra quá mức rõ ràng tình cảm, cho nên ở nơi này rõ ràng dưới lợi ích, cũng sẽ tạm thời làm bộ vứt bỏ Vân Lam. Cho nên hắn mới để cho thập đại trưởng lão đi làm chuyện này, theo lý thuyết sẽ 10 điểm đơn giản. Lại không nghĩ rằng kết quả đúng rồi, quá trình lại ngày đêm khác biệt. Bọn họ bên này bị hố 100 triệu tinh tệ, mới đổi một cái đế phi chi vị. Hơn nữa nhìn Vân Lam cùng đế tức hai người bộ dáng, hẳn là trong lòng có dự tính, bằng không thì lấy đế tức đối với Vân Lam tình cảm không có khả năng đồng ý xử lý như vậy chính thức hôn lễ. Cho nên chỉ có thể nói, hai người bọn họ có lòng tin để cho hôn sự này không thành được. Không sai, lần trước để cho người ta đi tra Vân Lam sự tích còn có chân dung về sau, Yến Tuần Mạc liền xác định bây giờ Vân Lam chính là đế tức trong lòng cái kia vợ cả. Cho dù đối với hai người đã trở thành phu thê sự thật hắn có chút không thể tiếp nhận nhưng là, lại như cũ không nghĩ từ bỏ dù sao, đây cũng là hắn đời lần thứ nhất đối với một nữ nhân cố chấp như thế, lấy hắn tính tình làm sao có thể buông tha cho chứ không thể không nói, đế tước tuyển nữ nhân ánh mắt vẫn đủ tốt. Đặc biệt là hắn thân phận như vậy, muốn gặp phải một cái hài lòng lại ưu tú phối ngẫu biết bao khó chung quanh nữ nhân đã sớm coi thường, khó được gặp liền không nghĩ tùy tiện buông tay. Cho nên, đối với Vân Lam, hắn tình thế bắt buộc mà nghe được Yến Tuần Mạc lời nói, mấy vị trưởng lão lại là đột nhiên nói, Yến Tuần Đại Nhân, chúng ta tự nhiên nhớ kỹ ngài lần trước đối với chúng ta nói qua đế tước đại nhân động thực tình. Thế nhưng là, ngài làm sao biết đây không phải là ngài ảo giác đâu? Yến Tuần Mạc nghe xong, a ta ảo giác, ta xin hỏi các người, nếu như không là ưa thích đế tước như thế nào lại dung túng Vân Lam dùng đế phi chi vị cùng các ngươi đổi 100 triệu tinh tệ dạng này hoang đường sự tình đâu? Hắn biết rõ là bởi vì chính mình không có nói rõ với bọn họ Vân Lam chính là Tiềm Long Đại Lục Vân Lam sự tình cho nên bọn họ mới có thể không tin. Nhưng là hắn còn không có ngu đến mức đem chuyện này nói ra. Chương 995, nàng là song dị năng, 8. Bởi vì như vậy mà nói, thập đại gia tộc đều nên xuất động. Đế tước bại lộ bản thân to lớn nhất khuyết điểm, một đòn chí mạng khuyết điểm. Thập đại gia tộc còn có thể như vậy chậm rãi rằng con nữa sao? Bọn họ tất nhiên sẽ tổn thương Vân Lam, cái này đại giới, không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Mặc dù hắn hiện tại cũng nói đế tước động thực tình, nhưng là như thế này thực tình trong mắt người ngoài tuyệt đối không cách nào dung chuyển đế tước bản thân. Đế tước cũng sẽ không vì dạng này một phần tùy ý xuất hiện thực tình mà thụ bọn họ khống chế. Cho nên Vân Lam nhiều lắm là đối với người ngoài mà nói là đế tước tình cảm vật thay thế loại kia ưa thích, nàng vẫn là an toàn, không có phân lượng gây nên thập đại gia tộc chú ý nhưng mà, nghe được lịch điển tước lời nói, thập đại trưởng lão lại là nói, đó là Yến Tuần Đại Nhân không biết đế tước bây giờ như vậy sủng ái Vân Lam nguyên nhân là bởi vì Vân cô nương là song dị năng giả. Cho nên, Vân cô nương muốn bán thành tiền đế phi chi vị, đế tước mới không nói gì thêm. Đu nở dê vở ơ-i-a cao cấp huyễn thuật thêm phi thiên thuật, liền giao long đều biến ảo sinh động như thật, liền coi như chúng ta thập đại trưởng lão cộng lại cu nở dê không phải là đối thủ, cho nên đế tước nào dám đắc tội ai chính là, bất quá cường giả như vậy Yến Tuần Đại Nhân đến cùng ở nơi nào tìm bọn họ một bên sợ hai thán phục một bên hiếu kỳ nói. Đồng thời cũng biết Yến Tuần nhất định không biết đối phương năng lực, bằng không thì lúc trước cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tay. Quả nhiên, Yến Tuần Mạc nghe xong, biểu lộ xẹt qua khó được chấn kinh, song dị năng giả làm sao có thể, nhưng là thập đại trưởng lão nghe xong, lại là cảm thấy Yến Tuần Đại Nhân dạng này biểu lộ hợp tình lý. Bởi vì bọn hắn lúc trước biết rõ thời điểm cũng là giật nảy mình đâu. Song dị năng giả, trời mới biết bao lâu chưa từng có nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết là, Yến Tuần Mạc giật mình tuyệt đối không chỉ cái này. Bởi vì, hắn biết rõ Vân Lam, rõ ràng chính là biết khoảng kia trung cấp có thể biến thành đằng lòng công kích. Cho nên, là tam hệ dị năng sao? Quả thực thật bất khả tư nghị. Đu nở dê vở ơ y a Yến Tuần Đại Nhân khẳng định không biết ai, cho nên đế tước đại nhân là bởi vì cái này mới đối Vân cô nương không giống bình thường. Nhưng mà, ra ngoài ý định, Yến Tuần Mạc lúc này nhưng lại không tiếp tục chú ý mấy người đang nói cái gì mà là đột nhiên mặt mày đều dính vào ý cười. A thú vị thập đại trưởng lao hiếu kỳ nhìn một chút Yến Tuần Mạc, không biết đối phương làm sao đột nhiên cười thời điểm. Yến Tuần Mạc đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ nói, hiện tại Vân Lam hiện tại người đâu còn tại Hoàng Điện bên trong? Thập đại trưởng lão nghe xong, lập tức ấp úng nói, không không có ở đây, chúng ta cũng không có tìm được. Đu nở dê vở ơ y a đối phương như thế thực lực, muốn trốn tránh chúng ta truy tra, thực sự quá đơn giản. Trong lòng bọn họ tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, vốn cho rằng Yến Tuần Mạc nghe nói như thế nhất định sẽ tức giận, nhưng là ra ngoài ý định là, Yến Tuần Mạc chẳng những không có tức giận, ngược lại thanh âm vui vẻ nói, hôn lễ cùng ngày gấp rút chỉ ăn, phòng bị tất cả đột phát tình huống. Sau đó liền tại thập đại trưởng lao đám người kinh ngạc khuôn mặt bên trong đi thôi là, Yến Tuần Đại Nhân thập đại trưởng lao hiếu kỳ đưa mắt nhìn nhau. Không biết vì sao Yến Tuần Đại Nhân tại biết rõ chuyện mới vừa rồi kia về sau tâm tình phảng phất liền thay đổi không tệ mà bọn họ nhưng lại không biết. Yến Tuần Mạc cao hứng là bởi vì lại phát hiện mình tìm tơ y bảo bối mặt khác chỗ chân quý, cho nên ngay tiếp theo một loại hẹn trước bảo bối A bảo bối đế tước, ta tại sao lại có thể tặng cho ngươi đây thế là, ra ngoài điện Yến Tuần Mạc vung tay lên, nghiêm mật điều tra thiên liên giới, nhất định phải tra ra nàng vị trí. Là như có như không một chút đáp ứng tại phía sau hắn vang lên liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 986, Mạc Lộn, 9. Hiểu Yến Tuần Mạc chỉ muốn tìm thơ y Vân Lam, làm sao có thể biết rõ, lúc này Vân Lam đã sớm không tại bọn hắn cái thời không đó cho dù hắn đem toàn bộ thiên giới đều nhấc lên đều khó có khả năng tìm thơ y bởi vì làm Vân Lam một trận mê muội về sau, từ từ mở mắt lúc đột nhiên, bên tai truyền đến từng đợt làm ổn tiếng băng lăng thượng tiên, vì sao ngươi có thể tiếp nhận vũ lộ tiên tử lại không thể tiếp nhận ta một trận mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm truyền đến. Mà đột nhiên, lại một trận nam tiếng vang lên, thật xin lỗi, hỏa liên tiên tử, nghĩa phụ của ngươi hỏa thần quân cùng phụ hoàng ta băng thần vốn là thủy hỏa bất dung. Cho nên hai chúng ta cái sinh ra liền nhất định không thể cùng một chỗ vì sao đột nhiên, thanh âm nữ tử lại chuyển tới. Nhưng mà nam tử lại là lãnh đạm nói, hỏa liên tiên tử, ngươi đi đi đợi lát nữa để cho người ta trông thấy chúng ta cùng một chỗ, nghĩa phụ của ngươi hỏa thần quân lại muốn phạt ngươi. Ta không đi. Nữ tử chấp nhất không thôi ai ngươi tại sao phải khổ như vậy nam tử bất đắc dĩ thở dài. Băng lăng thượng tiên, ta chính là thích ngươi, ngươi không tiếp thụ ta liền đi nhảy cái kia chư thần đài. Nữ tử bi thương nói. Liên nhi, không muốn nam tử vội vàng nói. Ngươi rốt cục thừa nhận ngươi là ưa thích ta đúng không thanh âm nữ tử vui vẻ nói. Liên nhi băng lăng hai người phảng phất tại kỳ sống nhưng mà Vân Lam lại là tán thưởng hai người này chí khí. Nam tử mới vừa nói sợ bị người khác thấy, hiện tại một lần liền tại chỗ thỏa hiệp, muốn tình trang ý thiếp cũng phải thay cái bí ẩn một điểm địa phương á còn có nữ, dạng này cố chấp xác thực không sai, nhưng là động một chút lại lấy cái chết bức bách, không thương tiếc bản thân, người khác cu nở dê sẽ không thương tiếc ngươi. Dù cho yêu quý ngươi, lâu dài cũng sẽ mệt mỏi, bởi vì ngươi không có bản thân chờ chút nói xóa cái này hắn đây mẹ rốt cuộc là chỗ nào a cái gì băng lăng thượng tiên hỏa liên tiên tử Vân Lam mở to mắt nhìn xem cảnh vật chung quanh, một mảnh ấm lục, mà phía sau nàng cũng là một chỗ giả sơn. Mà nam nữ thanh âm chính là từ giả sơn khía cạnh chuyển tới. Vân Lam tâm bịch bịch nhảy, nàng đến cùng xuyên Việt đến địa phương nào đến rồi sẽ không xuyên lộn a lúc này nàng thế mà quên sử dụng nhìn thấu. Đần độn đưa đầu ra sau đó lui về phía sau xem xét, sợ bị phát hiện, cho nên chỉ thấy cổ hương, cổ sắc quần áo váy. Chơi ạ là cổ trang Vân Lam xấu hổ hiểu theo sau cổ trang váy một mực chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, eo nhỏ, tóc dài, còn có đúng lúc này cắt bên kia đầu người kia là ai làm sao chạy đến trong màn ảnh đi một tiếng bạo a truyền đến. Vân Lam sững sờ. Nói là nàng đúng nói chính là ngươi ngồi xổm ở giả sơn đằng sau muốn làm gì muốn nổi danh có phải hay không đầu kia một người mặc màu đen đoạn tụ mập mạp trên đầu mang theo đầu góc, trong tay cầm một quyển A4 chỉ về phía nàng tức miệng mắng to, còn không lăn tới đây cho ta đến cùng ai mời đến người diễn viên quần chúng như vậy không hiểu chuyện Vân Lam mới phản ứng được, phía trước hai vị nam nữ chính cũng tách ra, nàng mới nhìn đến phía sau bọn họ một đoàn nhân viên công tác. Nguyên lai like nơi này lại là sở tiệu đi ô mà tách ra nam nhân vật nữ chính cũng là nghe được đạo diễn bảo A sau đó quay người liền thấy sau lưng đột nhiên thêm ra một cái đầu đồng thời giật nảy mình. Ngươi là ai A vừa rồi cái kia hỏa liên tiên tử nói. Đổi đi yếu đuối thanh âm về sau, thanh âm rốt cục bình thường. Nàng xem Vân Lam, đôi mắt xẹt qua một tia u quang sau đó biểu lộ chán ghét nói. Nhưng lại bên cạnh nàng được xưng là băng lăng thượng tiên đại xuất ca đôi mắt kinh diễm nhìn xem Vân Lam không biết suy nghĩ cái gì. Chương 987, nổi danh đại đạo diễn, 10. Không có ý tứ Vân Lam chủ động xin lỗi nói. Dù sao, đây đúng là nàng sai. Ai bảo dị năng luôn luôn hố nàng đâu lần này thế mà xuyên qua sở tiệu đi ô bất quá. Duy nhất vui mừng chính là, còn tốt, đây là nàng quen thuộc thế kỷ 21 cho nên cứ việc bị chửi. Vân Lam tâm tình cũng là khó được tốt. Thế nhưng là nàng tâm tình tốt, không có nghĩa là đạo diễn tâm tình tốt ta phải biết, lần này khó được mời được bình thường ảnh đế còn có đang hot tiểu hoa đán Lê Hân, các nàng hành trình DU theo thời gian tính. Chờ một lúc còn muốn đuổi máy bay đâu, vốn cho rằng đầu này qua lại lập tức thay cái tràng cảnh một trận đánh nhau đùa giỡn là được rồi, ai biết nhiều hơn một cái sao chổi. Cho nên tự nhiên giận không thể nói, nhanh quay lại đây có nghe hay không. Vân Lam nghe xong cái này bảo A lập tức rụt cổ một cái sau đó đi tới, thế nhưng là đem nàng cả người xuất hiện ở hiện trường lúc. Đầu kia nhân viên công tác còn có thợ trang điểm thợ quay phim chuyên viên ánh sáng môn 010 ngây ngẩn cả người. Thật đẹp nữ nhân không? Phải nói thật đẹp cổ trang mỹ nhân, bởi vì bọn hắn hiện tại bộ phim vốn chính là tiên hiệp, cho nên nhìn khắp nơi đến cũng là cổ trang người, trong đó không thiếu khuyết một chút rất có cổ vị diễn viên còn có tiểu hồng nhân. Nhưng khi Vân Lam một đứng ra thời điểm lập tức chung quanh mọi thứ đều ảm đạm vô quang. Ngay cả đang hot tiểu hoa đán Lê Hân bọn họ lúc đầu cho rằng ăn mặc cổ trang đã rất đẹp, nhưng là lúc này nhìn thấy Vân Lam thời điểm mới biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc này Vân Lam vẫn là một thân tử sắc quần lụa mỏng, mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh xảo đến bạo, dù sao cũng là đế phi nương nương quần áo, gấm nguyên liệu cần dùng cũng là tốt nhất, nơi đó là những cái này đạo cụ cổ trang phục có thể so kiểu răng có lẽ có thể, nhưng là chất lượng tuyệt đối không chịu nổi chọn. Nhưng mà Vân Lam cổ trang đây tuyệt đối là thuần thủ công nghệ phẩm đến cực hạn, ngay cả ống tay áo chỗ nhiều loại hoa cũng là lộng lây xa hoa. Lại nói kiểu tóc, cũng không phải dùng tóc phiến còn có tóc giả. Trang sức toàn bộ đều là chân bảo thạch, thoạt nhìn tự nhiên là lộng lây vô cùng, nổi bật lên một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt khí chàng đều cường đại rồi mấy phần. Không có phẫu thuật thẩm mỹ cùng tất cả đều là kính liệu toan cứng ngắc ngũ quan. Nhưng là có chút năm cũ thay mặt nén lòng mà nhìn loại kia phong hoa mỹ nhân mặt, là thời đại mới rất khó tìm đi ra. Ngay cả đạo diễn nhìn thấy đều sửng sốt sững sờ. Cái này diễn viên quần chúng từ nơi nào tìm đến một thân khí chất siêu quần, quả thực diễm áp quần phương. Bất quá, vừa nghĩ tới vừa rồi Vân Lam lén lút cử động, lập tức, đạo diễn con mắt bên trong thưởng thức liền biến mất biệt tích, sau đó nhìn Vân Lam cả giận nói. Ngươi làm sao mặc thành cái dạng này, so diễn viên chính cao điệu hơn, đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp liền có thể đỏ, ngành giải trí xinh đẹp hơn đi. Không có diễn kỹ cho rằng dựa vào mấy phần thủ đoạn là có thể thượng vì ta Ngô đảo phim, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn cầm trong tay vòng quanh A4 giấy chỉ Vân Lam, thanh âm lại lớn, toàn bộ studio đều có thể nghe được. Đặc biệt là nghe được thượng vị hai chữ lúc, tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam ánh mắt đều mang theo vài phần ý vị thâm trường không hiểu. Thật sự là ngành giải trí quy tắc ngầm nhiều lắm, giống Vân Lam dạng này không hiếm thấy. Vân Lam nghe được Ngô đảo hai chữ ngẩn người, mặc dù nàng không chú ý những tin tức này, nhưng là cũng biết vị này đạo diễn có lai lịch lớn. Không nói trước là trong ngoài nước siêu cấp có tên, hơn nữa không tiếp thụ quy tắc ngầm đạo diễn một trong, quay phim cũng là nghiêm túc nghiêm cẩn có tiếng. Liền xem như bên trong một đường minh tinh cũng không dám ở trước mặt hắn đùa nghịch hàng hiệu. Bất quá, vị này đạo diễn tính tình QNZ là có tiếng bạo tạc. Lúc này, bị ngay trước mặt mọi người dạng này nhục mạ. Vân Lam QNZ đồng dạng tâm tình không tốt, nói đủ chưa, nàng đột nhiên lạnh lùng nói. Chương 988, cổ trang chân dung không được sao? Một, cái gì cho nên không thể tin nhìn xem Vân Lam, ngay cả Ngô đảo đồng dạng nhục mạ thanh âm im bặt mà dừng. Bọn họ nhìn xem Vân Lam lạnh lùng biểu lộ, còn có đối phương vừa rồi lời kia. Nữ nhân này là khó chịu sao? Ngay cả mọi người bên cạnh cùng là, bọn họ lúc đầu nhìn thấy Vân Lam bị Ngô đại đạo diễn nhục mạ, đều cảm thấy cái này tiểu minh tinh từ đó tinh đồ hoàn toàn u ám, tất nhiên sẽ bị phong sát. Phải biết, Ngô đại đạo diễn hậu trường thế nhưng là rất cứng. Giống Vân Lam loại này lớn lên xinh đẹp, nhưng lại lạ mặt xem xét liền không hỏa không biết mấy giây tiểu minh tinh bị chửi nhịn một chút coi như xong. Hiện tại lại còn dám chống đối thảm thảm, ngươi cái này thái độ gì? Quả nhiên, Ngô đảo khuôn mặt lập tức liền đen lại, bởi vì phẫn nộ còn có ở chửa cờ mặt bị quét mặt mũi khó xử, hắn đột liền tay giơ lên chuẩn bị cho Vân Lam một bạt hai. Ngô đảo dáng người mập mạp, bàn tay kia cũng là cực lớn. Nhìn xem người chung quanh đều không khỏi có chút không dám nhìn dạng hình ảnh này, dù sao, Ngô đại đạo diễn tính cách vốn là không tốt, đánh người mới đó là thường có việc. Huống chi Vân Lam còn tưởng là mặt chống đối không chọc tới Ngô đảo mới là lạ, QNZ không biết cái này bàn tay hạ xuống. Nữ nhân này gương mặt này đến ra sao mà nhìn xem trực diện hướng nàng vùng tới bàn tay. Vân Lam cười lạnh, phong khinh vân đạm nhấc tay chặn sau đó phản tay vồ một cái nhìn xem Ngô đảo chấn kinh khuôn mặt nói. Đệ nhất, ta cũng không phải là diễn viên, QNZ không lăn lộn ngành giải trí, cũng không thuộc sự quản lý của ngươi. Nô đại đạo diễn xin không nên hiểu lầm, cái này bàn tay vẫn là mời thu hồi đệ nhị, coi như ta là diễn viên ngươi QNZ không có tư cách đánh ta, ngươi đây là phạm thân người công kích, ta quyền cáo ngươi, dù cho ngươi hậu trường cứng rắn chỉ sợ cũng không thích bị mặt trái dư luận công kích ra thứ ba, tạm thời không có, cứ như vậy đi. Vân Lam lời nói sau khi nói xong, liền cầm trong tay cầm nắm ở buông tay ra đi. Nhưng lại Ngô Đảo khuôn mặt vẫn như cũ chấn kinh, cùng chung quanh bị Vân Lam hành vi còn có lời chấn động sửng sốt một chút đám người. Nữ nhân này quái vật gì lại có thể lập tức ngăn trở Ngô đại đạo diễn bàn tay hơn nữa, một bộ bình tĩnh đến cực điểm bộ dáng nửa phần bối rối cũng không còn dám nói Ngô đại đạo diễn phạm thân người công kích, có thể cáo hắn cái này đây thật là quá quắc chỉ bất quá, không phải diễn viên nữ nhân này, không phải diễn viên làm sao mặc thành cái dạng này. Ngô Đảo cũng là từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, bất quá, hắn chấn kinh không phải Vân Lam đối với hắn làm cản, mà là Vân Lam lực cánh tay. Lấy hắn lý giải mà nói, hơi hợt không nhúc nhích tí nào liền cản lại hắn vung tay, cho dù là một cấp cử tạ viên cũng không khả năng, bọn họ cũng sẽ có nhất định có giãn và bước đệm. Nhưng mà Vân Lam tay, là không nhúc nhích tí nào, phảng phất nắm được một cùng lông vũ đồng dạng, cái này như thế nào không cho hắn chấn kinh khiếp sợ đến đâu phải biết, hắn cũng là đã từng đi lính, trong nhà cũng có phần quan hệ này, tự nhiên hiểu rõ hơn huấn luyện phương diện này. Cho nên hoàn toàn không thể hiểu được Vân Lam loại này vượt mức bình thường lực lượng. Bất quá ngươi không phải diễn viên Ngô Đào rốt cục kịp phản ứng. Không phải Vân Lam rất thẳng thắn. Vậy ngươi mặc thành cái dạng này Ngô Đào biểu lộ quái dị, nhưng lại không có ngay từ đầu giữ như vậy. Hắn vừa rồi hoàn toàn là nhất thời xúc động cùng phẫn nộ, còn có chính là cảm thấy Vân Lam là loại kia muốn lên trước đùa nghịch tâm cơ nghị phong phú ra vì tiểu diễn viên cho nên mới vào trước là chủ chán ghét. Bây giờ nghe được Vân Lam nói nàng không phải diễn viên về sau, như thế hắn lung túng. Nơi này không phải cổ thành căn cứ sao, du khách không thể mặc cổ trang chụp ảnh sao? Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi. Như loại này cổ thành địa phương QNZ có rất nhiều chụp ảnh lâu, một chút nữ hải tử ưa thích chụp cổ trang chân dung đều sẽ tới chỗ như vậy, cho nên cũng không kỳ quái. Chương 989, theo dõi tiểu fan hâm mộ, 2. Đám người. Nguyên lai thật đúng là bọn họ hiểu lầm. Ngô Đào nghe xong, cũng là khuôn mặt có chút xấu hổ. Đối với vừa rồi đánh được để bày tỏ xin lỗi, không có ý tứ, tiểu thư, mới vừa rồi là ta không làm rõ ràng sự tình liền chuẩn bị đánh ngươi, thực sự xin lỗi, có đôi khi chính là kỳ quái, đồng hành nhiều rèm pha nhiều kiêng kỵ. Nhưng là ngươi chỉ cần nói không phải người trong vòng, người ta liền sẽ đối với ngươi một loại khác thái độ. Nếu như nàng bây giờ là một cái diễn viên, lập tức, chung quanh tất cả mọi chuyện đều sẽ nhằm vào nàng, đạo diễn chính là nàng thượng đế. Hiện tại nàng là một ngoại nhân, ngược lại sẽ được tôn trọng. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Bình thường, vị tiểu thư này không phải là vụng trộm chạy vào nhìn lén ngươi tiểu fan hâm mộ A, bằng không thì, chung quanh sân bãi chúng ta toàn bộ thuê xuống dưới đồng thời cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Làm sao hết lần này tới lần khác vị tiểu thư này có thể đi nhầm đâu đột nhiên, đằng sau một thanh âm truyền đến. Vân Lam nhàn nhạt quay đầu lại, sau đó liền thấy vừa rồi đối với lời kịch cái kia một đôi nam nữ nhân vật chính chậm rãi đi tới. Nữ nhân rất xinh đẹp, một thân hỏa hồng sắc cổ trang giống như hỏa diễm mỹ nhân, có thể trở thành hoa đán tự nhiên nhan trị siêu cao, chỉ bất quá lúc này khuôn mặt nhìn xem Vân Lam, trong ánh mắt nhưng cũng không phải bao nhiêu dễ chịu. Cũng đa tạ nàng nhắc nhở, đám người cũng mới minh bạch. Bọn họ nhìn xem Vân Lam đu nở dê vở ơ nữ nhân này coi như không phải diễn viên cù nở dê không có nghĩa là liền tâm tư đơn thuần bởi vì bọn hắn sân bãi cũng là cấm phong. Nếu như không là cố ý, căn bản không có khả năng có người tiến đến cho nên Vân Lam bây giờ lại xuất hiện ở hiện trường đóng phim không phải đại biểu cho hành tung quỷ dị sao, chỉ bất quá đối với phạm ảnh đế hành trình bọn họ đều là giữ bí mật. Lại là thế nào tiết lộ ra ngoài còn bị Vân Lam theo dõi đâu, ngay cả bình thường Kha cũng là nhìn xem Vân Lam trong lòng nghĩ như vậy, dù sao mình fan nữ nhiều như vậy. Phát sinh tình huống như vậy rất bình thường, chỉ là không có nghĩ đến là, hắn fans hâm mộ bên trong còn có xinh đẹp như vậy không thể không nói để cho hắn trên mặt đều tăng nhiều hơn mấy phần hào quang. Thế nhưng là, mặc dù cho rằng là dạng này, hắn ngữ khí vẫn là vô cùng khiêm tốn nói, Lê Hân, nói đùa. Cái này cũng có khả năng là ngưỡng mộ ngươi fans hâm mộ. Có đúng không Lê Hân khiêu mi, sau đó một bộ vẻ vải bộ dáng nhìn xem Vân Lam nói, nói đi muốn ký tên ảnh cũng nhanh chút, đừng ở chỗ này giả vô tội sau đó tại Ngô đạo diễn trước mặt soát tồn tại cảm giác, không biết còn tưởng rằng ngươi nghị quy tắc ngầm đầu chúng ta Ngô đạo diễn cương trực công chính cũng sẽ không ăn ngươi bộ kia. Nàng nói chuyện cực kỳ khó nghe, nhưng lại không ai dám giúp Vân Lam, cũng sẽ không giúp Vân Lam. Bởi vì, Vân Lam xuất hiện ở đây, sắc thực thoạt nhìn là lòng có ý đồ. Ngay cả Ngô Đào nghe nói như thế đằng sau mặt cu nở dê lập tức đen lại, hắn mới mọc lên khách khí lập tức không gặp, sau đó nhìn Vân Lam nói, không sai, vị tiểu thư này, coi như ngươi không phải diễn viên nhưng là chúng ta đoàn làm phim nghiêm cấm ngoại nhân đi vào, ngươi là thế nào tiến đến đối mặt chung quanh quái dị ánh mắt còn có Lê Hân cùng Ngô Đào chỉ trích. Vân Lam biểu thị, nàng đã đem hệ thống mắng 800 lần thực sự là quá hô cha, không, quá hố nàng. Mỗi một lần cũng là đem nàng vào chỗ chết hố bất quá, cho dù nàng thực đi nhầm, những người này có thể hay không muốn chút tốt đối với cái này vi tiểu hoa đán thật sâu ác ý, còn có vị này phàm ảnh đế tự cho là đúng, cùng vị này Ngô đại đạo diễn lòng cảnh giác để ý biểu thị rất im lặng tiểu hoa đán chán ghét nàng rất bình thường, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa vốn là rất ít cùng chung chí hướng. Mà giống Lê Hân dạng này đã thấy rất nhiều âm u mặt người tự nhiên thấy được nàng vị này tương đối có sức uy hiếp đối thủ, có thế sinh ra hảo cảm mới là lạ. Chương 990, nàng là nghĩ đỏ, 3. Về phần bình thường ảnh đế, tự luyến nam minh tinh cũng là bị hoa si bưng ra đến. Nàng tạm thời không phát biểu ngôn luận, bởi vì nàng không truy tinh. Đều là nhân loại, có cái gì khác biệt làm ngươi trưởng thành đến độ cao nhất định, cùng bọn họ nhìn thẳng liền tốt. Nhất định phải quỷ liếm sao phải biết, mỗi người tiềm lực cũng là vô hạn, một câu, đều là nhân loại cho nên, coi như nhìn thấy Tổng thống, Vân Lam cũng có thể không kiêu không gấp. Người có thể ưa thích, có thể kính nghệ, lại nhất định không thể điên cuồng đến không có bản thân truy tinh. Hâm mộ minh tinh chẳng qua là truy đối phương nhân cách mị lực, bằng không thì rút đi áo khoác, hắn cũng giống vậy 333, một dạng ở hơi đánh giám, đến trung niên cũng sẽ mập ra cũng sẽ già đi. Cho nên làm cái gì cu nở dê không thể buông tha bản thân, bởi vì này bằng với từ bỏ ngươi bản thân tương lai vô tuyến khả năng. Về phần Ngô đạo diễn, hắn hậu trường kỳ thật nói đến, Vân Lam cũng là quen thuộc. Làm vì quốc tế lính đặc chủng lão đại. Cái nào quân cái nào quan nàng nhất thanh nhị sở. Huống chi, bây giờ ưng hỏa sớm đã không phải là lúc trước lính đặc chủng. Có thể nói, hiện ta y bo nở họ quân hàm lấy ra, trừ bỏ quân trưởng bên ngoài. Không ai dám đắc tội. Mặc dù Ngô gia cũng là quân thống thế gia, Ngô lão gia tử cũng coi là cùng lão quân trưởng dính điểm quan hệ. Bất quá, quan hệ này cách có chu tờ xa mà thôi, cũng coi là Ngô lão gia tử bản thân cứng rắn nhất lên. Mà ngay cả lão quân trưởng cũng không biết đâu thế nhưng là, chỉ bằng điểm này, Ngô lão gia tử cũng là ở nơi này e thành ăn mở. Không sai, Vân Lam hiện tại cũng là tại e thành. Đây là hệ thống duy nhất không có hố nàng địa phương, tỉ như đem nàng đưa đi Bắc Cực Nam Cực loại địa phương kia. Lúc này, nghe người chung quanh chỉ trích còn có nghị luận, Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, kỳ thật ta đúng là tìm đến người. Nghe được nàng lời nói, quả nhiên, mặt đám người cho phép xẹt qua hiểu. Nhìn tới, cái này thật đúng là fan nữ chính là a nàng rốt cuộc là chạy thế nào tiến đến chúng ta đều không có phát hiện bất quá, da mặt cũng là rất dày. Mới vừa rồi còn một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng thật sự cho rằng nàng tâm tư đơn thuần đâu chính là, nhất định là vì chúng ta phàm ảnh để đến. Không sai, hoặc là chính là vì chúng ta Lê Hân đến. Không nhất định, vạn nhất người ta tự mình nghĩ hỏa đâu chung quanh các nhân viên làm việc xì xào bàn tán, nói chuyện không có cố ý che giấu, phảng phất chính là vì để cho Vân Lam nghe thấy đồng dạng. Nhưng mà, đối mặt chung quanh nghị luận ầm ĩ, Vân Lam lại là một mặt lạnh nhạt nói. Không sai, ta đúng là tìm đến người, thế nhưng là ta tìm người là Ngô đạo, cùng những người khác cũng không có quan hệ. Câu nói sau cùng nàng chỉ là tùy ý giải thích. Nhưng là, lại là để cho lúc đầu một mặt đắc ý phàm ảnh đế còn có Lê Hân khuôn mặt cứng ngắc lại cứng rắn. Bây giờ đang ở tất cả mọi người cho rằng Vân Lam sẽ là bởi vì bọn họ mà trộm chạy vào thời điểm, đối phương nói thẳng cùng các người không có quan hệ, cảm giác cô ý đánh bọn hắn mặt đồng dạng. Quả nhiên, phàm ảnh đế khuôn mặt một tia như có như không âm trầm, mà Lê Hân cũng là tốt không đi đâu a ngươi nói cái gì tìm Ngô đạo giọng nói kêu bén nhọn nghẹn ngào phảng phất Vân Lam thực muốn làm gì nhận không ra người sự tình đồng dạng. Nghe mọi người chung quanh cũng là đưa mắt nhìn nhau, nhìn tới, là bọn họ nghĩ loại thứ ba, Vân Lam là muốn bản thân đỏ. Không khỏi, tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam khuôn mặt đều nhiều hơn mấy phần xem thường. Là fans hâm mộ còn tốt, tối thiểu người ta là có lòng. Có thế là vì nghĩ đỏ, đến đạo diễn trước mặt soát tồn tại cảm giác, đây không phải cùng trước đó hành vi giống nhau sao? Tìm ta Ngô Đào nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt lạnh lùng, nếu như ngươi muốn làm diễn viên, như vậy mời từ thông báo tuyển dụng vai quần chúng. Chương 991, định vị tại E Thành, 4. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Ngô lão gia tử gần nhất khỏe không? Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Cái gì Ngô lão gia tử? Ngô Đào trừng to mắt, cho là mình nghe được là ảo giác. Phải biết, tất cả mọi người biết hắn có hậu trường, nhưng là phần lớn người đều cũng không phải là vô cùng rõ ràng nhà bọn hắn là làm gì, truyền thông biết rõ QNZ là không dám báo cáo ra. Mà Ngô lão gia tử danh hào tại Ngô gia cũng là chí cao vô thượng tồn thượng, cho dù là hắn, mỗi lần về nhà đều phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy dỗ. Hắn bây giờ dạng này thành tựu, rơi vào Ngô lão gia tử trong mắt cũng là bất học vô thuật, còn có vạn phần ghét bỏ. Cho nên, mỗi lần về nhà, hắn kỳ thật cũng là bi kịch nhất một cái kia người. Bên ngoài người nhìn hắn phong quang nhất, mà Ngô lão gia tử lại căn bản không muốn nhận hắn một cái quân thống thế gia, hảo hảo sĩ quan không đi làm, đi làm đạo diễn. Các ngươi nói truyền thống quan niệm lao gia tử có thể cao hứng sao? Ngươi làm sao ngươi biết ngươi là ai? Ngô Đào kinh ngạc trừng to mắt. Mọi người chung quanh nghe xong, QNZ không biết xảy ra chuyện gì, tình huống làm sao lúc đầu Ngô Đào ngay từ đầu là phẫn nộ, nhưng lại đột nhiên đổi sắc mặt, đâu chẳng lẽ nữ nhân này thực là người quen? Nhưng mà chỉ có đằng sau Lê Hân là biết rõ nguyên nhân gì. Nàng xem thấy Ngô Đào biến khuôn mặt, lập tức đôi mắt nhìn xem Vân Lam nói, nhìn tới ngươi ngay cả Ngô Đạo sự tình đều đánh tra rõ ràng nha, như thế phí không cẩn thận nghĩ áo ý là Vân Lam vì thượng vị, không từ thủ đoạn, liền Ngô Đạo trong nhà sự tình đều biết rõ ràng. Quả nhiên, Ngô Đạo nghe xong, lần này là thực nổi giận, hắn nhìn xem Vân Lam đôi mắt lăng lệ vô cùng, ngươi là từ đâu được đến tin tức thế mà cha chúng ta Ngô ra cái này bảo a tiếng chấn động toàn bộ sở tiêu đi ô đều có thể nghe được. Tất cả nhân viên làm việc đều dọa đến đại khí không dám thở. Em à, cái này còn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Ngô khơi ra lớn như vậy tính tình, đâu nữ nhân này đến cùng làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, liền Ngô Đạo đều bị nàng tức giận thành dạng này, quả thực so vừa rồi ngay từ đầu muốn đưa tay đánh người bộ dáng càng đáng sợ. Nhưng mà, Vân Lam rốt cục quay đầu lại nhìn xem một bên thỉnh thoảng khích bác ly rán Lê Hân một chút, khỏe miệng lạnh lùng nói, vị tiểu thư này, mời ngươi không có việc gì thời điểm đừng nói chuyện được không, vị tiểu thư này, mời ngươi không có việc gì thời điểm đừng nói chuyện được không. Vân Lam xảy ra bất ngờ một câu làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, cái gì bọn họ không nghe lầm chứ? Bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có người như vậy cùng đang hót tiểu hoa đán Lê Hân nói chuyện. Vị tiểu thư này nhất định chính là gọi một người đi đường khẩu khí, hơn nữa không có chuyện không nên nói chuyện chẳng phải là nhờ ngươi im miệng ý nghĩa sao? Nói chuyện không mang theo chữ thô tục, liền hung hăng một bàn tay đánh vào Lê Hân trên mặt. Vân Lam cái này điếu tạc thiên lạnh lẽo cô quạng bộ dáng, cũng là không ai có hoàn toàn không cố kỵ gì. Mà đầu này Lê Hân lại là liền hồi giận lý do đều không có, chỉ có thể chập trùng ngực, năm ngón tay nắm thật chặt quyền, hận không thể xông đi lên cho Vân Lam một bàn tay. Nhưng là, không thể, nàng muốn duy trì nàng ngọc tỷ hình tượng, nhưng mà, Vân Lam sau khi nói xong, vừa nhìn về phía trước mặt Ngô Đào, không để ý tới hắn y lý nguyên phẫn nộ con mắt, sau đó tay xẹt qua váy bên cạnh, động tác giả giống như tại không gian bên trong lấy điện thoại di động ra. Lại hề phải gọi một cái mã số điện thoại, bĩu một tiếng liền lập tức bị người tiếp, đầu kia truyền đến kích động thanh âm, Vân Vân tỷ, mời xin chờ một chút. Là một vị nam tử trẻ tuổi thanh âm, tiếp theo, đầu kia liền truyền đến tít tít tít máy móc thanh âm thần kỳ, định vị thế mà ở E Thành nhanh nhanh đi gọi lao quân trưởng.